Chào mừng các bạn đã cùng quay trở lại với Radio Kinh Dị và mình là Bá Tiến. Các bạn thân mến và chúc các bạn sẽ có một ngày thật nhiều niềm vui nha. Còn bây giờ, có thể trong khoảng thời gian nghỉ trưa, các bạn sẽ cùng bắt đầu với tập ngày hôm nay. Và đừng quên ủng hộ mình bằng cách đăng ký kênh cũng như là ấn comment về những cái gì mà các bạn nghĩ về bộ truyện này hoặc là bất kể cái gì đó. Ánh sao quanh thân thể hoàn toàn biến mất. Carmela cúi thấp đầu, nói với cả Frankly vừa mới hoãn lại. Để bọn họ bình tĩnh trở lại. Cái này chỉ là đám thủy thủ vẫn đang đau đớn dãy ruột. Vừa dứt lời thì Carmela lùi thân thể về phía sau, cửa sổ theo đó khép lại. Trong nháy mắt, Clint mơ hồ thấy từng sợi dây màu xanh lục từ dưới sinh trưởng hướng lên trên, mang trung tướng ngôi sao tầng tầng bao vây lại. Bởi vì không có cảm giác nguy hiểm cùng tà dị, trực giác của anh cho rằng đây là phương pháp thần bí học của cô gái ẩn giả trị liệu thương thế khôi phục tinh lực. Năng lực con đường phi phàm của cô ta, hoặc là vật phẩm thần kỳ mà cô ta có được, cô ta thoải mái bắt đầu điều trị như vậy, cùng để cho Phanh Ly xử lý hỗn loạn trên thuyền, là tuyệt đối không lo lắng tàu cây chết đuổi theo sau. Tàu tương lai cuối cùng bay ra, đến cùng là bay bao xa? Clint không hề ngẩng cổ, quay đầu nhìn về phía của Phanh Ly bên cạnh. Vị tài công chính này là chuyên gia độc tố, vừa là y sư lợi hại này, đã lấy từ trong túi quần yếm một cái ống mềm quấn quanh một chỗ. Một đầu của nó thì kết nối với cả bình thủy tinh loại nhỏ, một đầu được gắn kim tiêm dài nhỏ bé nhọn. Thuốc an thần dạng tiêm do tôi điều phối. Frankly vẫn còn nghĩ mà sợ, có chút miễn cưỡng cười nói. Mình mua vật phẩm cùng loại đều đưa cho xác sống Maori. Clint nhìn quanh một vòng rồi nói, cái này chỉ sợ không đủ. Không, không phải dùng cho bọn họ. Tôi tìm sợ trợ giúp trước. Bọn họ có trợ giúp của rượu mang hiệu quả trấn tĩnh. Bọn họ một khi uống rượu luôn rất quấy, cho nên tôi đã tăng thêm nguyên tố cần thiết trong đa số các thùng rượu. Frank thuận miệng giải thích. Một lời không hợp là hạ thuốc sao? Clint khóe miệng suýt nữa co rúm. Giờ khắc này thì anh rốt cục khắc sâu cảm nhận được danh hiệu chuyên gia độc tố này là danh xứng với thực. Chỉ bởi vì đám hải đạo uống rượu rất quấy, Frank đã phụ ra đại bộ phận đồ uống có cồn thuộc loại bình an. Hơn nữa, không hề có cảm giác áy náy, tuyệt không trột dạ. Tựa như chỉ là làm một chuyện thực bình thường mà thôi. Người này ở phương diện nào đó là người tốt, nhiệt tình, thẳng thắn. Ở một số phương diện khác thì còn làm cho người ta sợ hãi hơn cả với cả ác quỷ. Bởi vì hắn căn bản không biết những gì mình làm là ác. Đại địa mẫu thần giáo hội đến cùng là làm thế nào mà dưỡng ra cái loại khoa học gia điên cuồng như vậy? Clint khống chế vẻ mặt, đi theo Franklin một đoạn, tìm được thủy thủ trưởng Nina ở trong bóng tối của vách khoang thuyền. Vị hải tặc dáng người khoa trương này nằm úp sấp ở nơi đấy, đau đớn vặn vẹo. Hai tay cô ta thì không ngừng cào ở chân boong tàu, cào ra thanh âm làm cho người ta ê răng chói tai, cào ra từng đạo dấu vết nhiễm máu tươi sáng. Cậu nhìn thấy hình ảnh như vậy, Clint đã cảm giác ngón tay rất đau rồi. Herman, giúp một chút đi, giúp tôi đè cô ta lại, để cho cô ta không dãy ruộng nữa. Frank giơ lên kim tiêm cùng ống tiêm mềm trong tay. Clint không cự tuyệt, nhưng mà không nói chuyện, bình tĩnh ngồi xuống bên cạnh, đưa tay hai vai của Nina ấn xuống. Anh vừa chạm vào đối phương thì đã cảm giác tay bị trượt, khó có thể bắt lấy. Tựa như mục tiêu không phải là một cô gái vậy, mà là một con cá mọc đầy vải trắng mịn. Clint nháy mắt điều chỉnh lại, mượn dùng năng lực thằng hề khống chế tinh thần, giữ ổn bả vai của Nina. Nhưng mà khi đối phương giãy giụa lực lượng lớn vô cùng, hơn Clint không ít, rất nhanh khiến cho ngón tay của anh đau nhức như nhũn ra vậy, khó có thể duy trì. Không hổ là danh sách 7 con đường thủy thủ, mà mình không phải người phi phàm am hiểu lực lượng. Nếu không được, lúc này mở ra mất máy đói khát, chuyển đổi sang linh hồn sắt thép Mavic, sử dụng lực lượng xác sống là thích hợp thỏa đáng nhất. Trong khi suy nghĩ xoay chuyển, Clint thấy Frank đi lại đây, trực tiếp ngồi xổm xuống, mang hai đầu gối đặt ở chân lưng của Nina. Cơ thịt của anh ta gồ lên, nhanh chóng ngăn lại Nina dãy giụa. Người phi phàm con đường người trồng trọt, lực lượng cũng không nhỏ nha. Người phi phàm con đường người trồng trọt, lực lượng cũng không nhỏ. Bất quá, ngài Frank Lee dùng loại phương pháp thô lỗ này đối đãi với cả cô gái, anh chỉ sợ rất khó có bạn gái. Đương nhiên, anh khẳng định cũng không quá để ý. Anh hoàn toàn có thể cho đứa nhỏ của mình mọc ra từ trong đất. Clint lẩm bẩm hai câu, nhìn Frank Lee mang kim tiêm cắm vào mu bàn tay của Nina. Theo bình nhỏ thuốc an thần nọ đẩy vào, Nina không hề dãy giụa nữa. Clint thì buông hai tay ra. Qua vài giây, Nina vừa sửa sang lại tóc, vừa xoay người đứng lên, oán giận nói với cả Frankly bên cạnh: anh vì sao luôn thô lỗ giống như gấu vậy? Không thể đổi phương thức được sao? Khi nói chuyện, cô ta cử động hai tay, không che giấu vẻ mặt đau đớn bên cạnh. Khác với cả lúc lặn xuống biển trước đấy, hiện tại cô ta mặc áo sơ mi vải đay cùng với cả áo khoác màu nâu, xem qua thì không khác quá lớn với cả hải tặc bình thường. Frank không để ý Nina oán giận, nghi hoặc hỏi ngược lại: tôi thô lỗ chỗ nào? Tốt rồi, chúng ta không cần tranh cãi vấn đề này nữa, trước giúp đỡ họ đi. Cô đi mang thùng rượu qua đây, chúng ta phối hợp trước rượu cho bọn họ. Herman, anh không ngại tham dự chuyện này chứ? Clint nhìn đám thủy thủ ngã ở trên boong tàu, cân nhắc hai giây, mở miệng nói: mục đích là để bọn họ bình tĩnh trở lại. Đúng rồi, Frank Lee trùng trùng gật đầu. Tôi có thể trực tiếp đánh ngất bọn họ, Clint bình thản hỏi. Đây hiệu quả không khác gì so với cả uống rượu trấn tĩnh, hơn nữa hiệu suất càng cao hơn. Anh ở trong lòng thì bồi thêm một câu. Nina ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn về phía của Herman Sparrow, nhất thời lại không nói ra lời. Frank Lee thì ngẫm nghĩ rồi nói: có thể. Tốt. Clint đi tới một cây trường đao đã nhìn trúng, nhặt nó lên, dùng sống đao gõ vào đầu chủ nhân của nó. Phanh. Anh khống chế tinh thần, hải tặc đang đau đớn quay cuồng kia bình tĩnh xuống, mất đi tri giác. Nina vẻ mặt hơi dại ra một chút, sau đó mới khôi phục bình thường. Cô lập tức bong qua bên cạnh của Clint, thả chậm bước chân, đè thấp giọng cười nói: tôi kể nghe qua lời đồn của anh, nhưng mà không nghĩ tới anh càng thêm khoa trương so với cả lời đồn. Dưới tình huống bình thường thì hẳn là tương phản đấy. Ý nghĩ của anh cực kỳ lạ, hoàn toàn khác với cả chúng tôi. Thực tiếp cận với cả Frank. Cái này có lẽ nguyên nhân hắn trong khoảng thời gian ngắn thực xem anh là bạn bè đấy. Không, đồ điên cùng với cả đồ điên cũng là khác nhau. Herman Sparrow còn chưa có tới trình độ như Frank. Clint bình tĩnh cân nhắc, ở trong lòng thì có câu trả lời. Anh không để ý tới Nina nữa, cầm theo thanh trường đao kia, đi lại ở trên boong tàu, đánh hôn mê một đám thủy thủ, cho bọn hắn tỉnh lại tự nhiên. Frank vốn định bắt chước anh, nhưng mà bị Nina hỏi một câu: anh còn nắm chắc chỉ đánh ngất mà không đánh chết bọn họ không? Liền bỏ qua xúc động, tiến vào khoang thuyền, bàn ra thùng rượu, dựa theo kế hoạch sớm đã định mà làm việc. Phanh phanh phanh. Cứ lên một đường gõ đến phía trước boong tàu. Lúc này một ông lão chừng 50 tuổi, đội mũ mềm đỉnh nhọn, đã bước đầu dịu đi. Ông ta nhìn thấy nhà mạo hiểm điên cuồng, vẻ mặt lạnh lùng đi lại đây, vội vàng đứng lên cùng thốt ra: không không không, tôi không cần đâu, tôi đã ổn rồi, ổn rồi. Không cần giải thích, sự thật rất rõ ràng. Clint nhịn ý cười, chuẩn bị chuyển hướng đầu thuyền. Đúng lúc ấy thì ông lão kia tự giới thiệu một câu. Tôi là hàng hải trưởng tàu tương lai, Autolong. Hàng hải trưởng. Colin nghiêng đầu nhìn thoáng qua, phát hiện ra bên cạnh Autolong rớt không ít sách. Chúng nó hoặc là mở, hoặc lộn ngược, hoặc dựa nghiêng, hoặc trải rộng. Tôi từ phía trên ngã xuống, mang theo chúng. Vừa rồi chúng tựa như cũng phát điên vậy, Autolong giải thích. Colin tầm mắt thì rời về phía mắt của ông ta, phát hiện ra trong con ngươi lam nhạt có vài màu sắc phần biển sâu. Không phải ánh mắt ban ngày nhìn chăm chú mình trên boong tàu, nhưng mà loại cảm giác này có chút tương tự với cả thượng tướng ngôi sao. Cùng con đường sao? Colin thu hồi được chú ý, thấy Nina cùng với cả Frank đã làm cho thủy thủ còn lại toàn bộ bình tĩnh trở lại. Anh đang muốn quan sát tàu cái chết có đuổi theo hay không? Atulo thì đột nhiên hô, cẩn thận! Dầm! Một đợt sóng to vỗ lại, vỗ ở đầu thuyền, vỗ tàu tương lai kịch liệt lay động. Nếu không có năng lực cân bằng của thằng hề, Colin lúc này đã ngã sấp xuống như Frank rồi. Mà bọt nước do sóng to kia bắn lên rơi xuống như mưa, xối lên mũ dạ tơ lụa và vét đuôi tôm của anh. Nơi này hẳn có bà nội chứ? Nhà mạo hiểm điên cuồng giặt quần áo, hẳn không vi phạm hình tượng, không giặt mới kỳ quái. Mình nên mặc quần áo phong cách dân bản xứ quần đảo đó. Trong nháy mắt này, Colin đau lòng hiện lên một loại ý niệm. Anh thấy phía trước mưa to như chút, sóng to liên tiếp, giống như gom thành ngọn núi vậy. Anh cảm nhận được cuồng phong càn quét, nghe được tiếng sấm nổ vang. Cái này là đi vào mép tuyến đường an toàn rồi sao? Vừa rồi bay tuy đã bỏ lại tàu cái chết, nhưng mà đã làm cho con thuyền lệch khỏi quỹ đạo tuyến đường an toàn. Colin nhìn Alato, Nina, Frank cùng với cả người vô huyết Hell Deloitte không biết đi ra từ nơi nào, gọi thủy thủ tỉnh lại. Mỗi người đều có vị trí riêng, khẩn trương mà bận rộn thao túng khỏi tàu tương lai. Ở dưới bọn họ cố gắng, tàu tương lai đúng lúc cải biến phương hướng, xuyên qua sóng to trùng trùng, tránh thoát được từng đạo sét đánh, về lại tuyến đường an toàn. Đợi cho tất cả trở nên bình tĩnh, Colin mới buông ra phù chú lĩnh vực hải thần nắm trong tay, lặng yên thở hắt ra. Quay đầu thấy tàu cái chết còn không có dấu hiệu đuổi theo, anh mới chân chính dịu xuống, cảm thấy đêm nay thật sự là tuyệt không bình tĩnh. Nhìn chung quanh một vòng, thấy các hải tặc hoặc vuốt đầu, hoặc không ngừng hít không khí, hoặc vẻ mặt mệt mỏi, muốn ngã xuống. Colin có chút chột dạ, rời khỏi boong tàu, đi về khoang thuyền, đồng thời trong lòng không tiếng động cảm thán. Mới rời khỏi quần đảo Gagas không bao lâu, còn thiếu chút nữa thì toàn thuyền bị giết rồi. Con đường tìm kiếm với nhân ngư này xem ra không thoải mái đây. Dọc theo thang lầu lên tầng trên, Colin ở khi ngang qua phòng thuyền trưởng, thả chậm bước chân, quan sát một chút, phát hiện ra kẽ hở nhét đầy lá cây màu xanh lục, hoàn toàn ngăn cách trong và ngoài. Anh dời tầm mắt, quay về phòng của mình, xem xét có nên cầu nguyện về phía kẻ khở. Sau đó đi phía trên màn sương mù xám, lấy phương thức đáp lại, nắm trong tay hải vực phụ cận, tìm kiếm tung tích tàu cái chết, để cho vua bất tử Agarito thích đột nhiên mà khó hiểu tập kích người khác hưởng thụ đãi ngộ tương tự hay không. Không, nơi này có ánh mắt nhìn chăm chú, mình tận lực không làm thao tác cùng loại. Hơn nữa như vậy cũng chỉ có thể cho vua bất tử một cái giáo huấn thôi, không cách nào làm cho hắn bị thương nặng, không đáng để mình mạo hiểm. Colin không thể bị phẫn nộ che mở lý trí, chờ tấn thăng thành công trở về rồi nói sau. Colin cuối cùng ngăn chặn bản thân của mình bốc đồng. Bách Lan, bên ngoài chạm xe lửa hơi nước, Phil đưa cái mũ trên đỉnh mạn đen mỏng rũ xuống, có đóa hoa màu lam trang trí, đứng ở cửa vào tàu điện ngầm đợi thầy Dorian Gray đến. Trên đường mưa dầm dày đặc, gió lạnh thổi ra làm cho vị tiểu thư tác giả này có chút run rẩy. cảm thấy mình đã xem nhẹ mùa xuân của Bách Lan rồi. Cũng không biết Húc làm thế nào mà một năm bốn mùa đều bận rộn ở bên ngoài. Cô ta nói trước khi phụ thân cô ta qua đời, cô ta ở nhà là giường cũng không muốn dậy, trừ bỏ đi nhà vệ sinh, ăn uống đều có người hầu đưa đến bên cạnh. Hiện tại thế mà có thể mỗi ngày ra ngoài từ rất sớm, ban đêm mới về nhà. Vô luận mưa to hay là sương mù đều không thay đổi, hoàn toàn từng ủy thác một, bắt từng tên tội phạm truy nã một. Nghĩ như vậy thì Phiêu nhịn không được có chút bội phục Húc. Đến tuần trước, vị tiểu thư quan trị an này không chỉ đã thanh toán xong tiền nợ, thậm chí còn kiếm thêm 200 bạc. Không thể không nói, quan trị an là chức nghiệp phi phàm thích hợp làm thợ săn tiền thưởng nhất. Đương nhiên, phạm vi lựa chọn chỉ giới hạn ở danh sách trung cấp mà thôi. Phiêu suy nghĩ, vừa muốn phát tán không bởi bến, ánh mắt nhìn bên ngoài, đột nhiên thấy bóng dáng quen thuộc. Đó là một quý ngài, dáng người trung đẳng, mặc vest màu đen, lưu hành nhất ở Rouen, đội mũ dạ tơ lụa, bả vai rộng lớn hiếm thấy, gần như khoa trương. Đây đúng là thầy Phiêu, một trong những thành viên còn không nhiều của gia tộc Abraham, Dorian Gray Abraham. Phiêu trong lòng vui vẻ, lúc này đưa lên ô tre đi qua đón. Trên con đường người đi đường đông đúc, cô còn chưa chân chính đi qua, chỉ nhìn thấy ánh mắt của Dorian, đã thấy thầy nhấc lên tay phải, nắm thành nắm tay, để ở chỗ cúc áo đầu tiên của vest màu đen. Đây là có nguy hiểm. Phiêu vẻ mặt không thay đổi, rời tầm mắt, khóe miệng mỉm cười, đưa ánh mắt hướng về một phía của quý ngài trẻ tuổi ở phía sau. Sau đó giống như chưa từng phát sinh chuyện gì vậy, lướt qua Dorian Gray đi về phía trước. Một gia tộc xa xưa, ở các phương diện, đều có tích lũy, người thường khó có thể tưởng tượng. Dorian Gray đã sớm quy định cùng Phiêu, ám hiệu, cùng với cả thủ thế, ở những tình huống khẩn cấp. Động tác vừa rồi hàm nghĩa cực kỳ đơn giản, chính là rời xa, không cần tới gần. Người nam trẻ tuổi phía sau bị một cô gái trưởng thành nhìn như vậy, có chút ngẩn ra. Theo bản năng thì sửa sang lại quần áo, đè mũ. Anh ta làm xong động tác này thì Phiêu đã lướt qua, tiếp tục đi tới. Mưa dầm vẫn liên miên như trước. Phiêu kéo một vòng, đi lên một chiếc xe ngựa, thẳng đến lữ điểm Mũ Ả Thuật, số 22, đường Hốp, khu Zugut. Đây là nơi mà Golden Day đã hẹn trước. Phiêu trà trộn nhiều năm, ở trong giới thần bí học, đã có không ít trải qua bình tĩnh. Lấy một căn phòng sát đường, đứng ở trước cửa sổ, quan sát những người khách tiến vào lữ điếm. Rốt cuộc thì cô nhìn thấy Golden Ray đi xuống xe ngựa, tiến vào cửa lớn. Phiêu nhanh chóng xoay người, đi vào chỗ góc cầu thang, ẩn nấp, quan sát. Thầy được người phục vụ đưa vào trong phòng. Chờ đợi một lát, cô lấy mũ xuống, làm cho đầu tóc rối loạn một chút, sau đó đi tới cửa phòng 2016, đưa tay gõ cửa. Kế hoạch rất đơn giản. Nếu mà thầy đáp lại, không thành vấn đề, vậy vào phòng trao đổi. Nếu không quá bình thường, sẽ giả bộ mình đi nhầm phòng, hoặc là gái đứng đường, ý đồ kiếm khách. Kẹt. Cửa phòng thong thả mở ra. Jordan nhìn học sinh trước mặt này, lại nhìn hai bên hành lang. Sau đó ông ta đưa cánh tay phải, mở năm ngón tay ra, đặt ở chỗ cúc áo thử hai chân vest. Cái này thể hiện không bị khống chế, dị thường đã qua. Phiêu nhẹ nhàng thở ra, không tiếng động, né người vào phòng. Thầy, vừa rồi có vấn đề gì vậy? Cô có chút lo lắng cùng thân thiết hỏi. Jordan thì đóng cửa phòng lại, cay đắng cười nói. Thấy một người quen. Ông ta thở dài, bồi thêm một câu. Kẻ địch. Đó từng là học sinh của ông, sau lại đi theo nhà lữ hành Botis phản loạn, làm cho thượng tầng gia tộc Abraham gần như toàn diệt. Theo Jordan biết, vị học sinh kia thì hẳn đã cũng gia nhập hội cực quang, rất có thể là một trong 22 vị thần sứ. Hắn đã làm cái gì? Hắn rất lợi hại sao? Phiêu tò mò hỏi. Jordan thì lặng lẽ vài giây, thoáng ra một nụ cười. Thầy Lawrence Labulu, Anissa đều thuộc cùng một tổ chức. Tổ chức này vì chịu phản bội đã gặp đả kích nghiêm trọng. Người vừa rồi chính là một trong những kẻ phản bội. Ông ta không đề cập tới gia tộc, cũng không đề cập tới mâu thuẫn giữa thành viên huyết mạch cùng với cả học sinh đệ tử, để tránh cho Phil đưa vào tình cảm không cần thiết. Thật sự là đáng giận mà. Phil nhất thời nhớ tới bà Anissa, đối với mình rất tốt, cùng với cả ngài Lauren thân mật hòa ái. Tốt rồi, không nói đến chuyện làm cho người ta không thoải mái này nữa. Jordan từ túi áo bên sườn lấy ra một tờ giấy được gấp vài lần, đưa cho Phil nói: Phối phương ma dược nhà chiêm tinh, còn tiêu hóa đối với cả ảo thuật đại sư, đối với cả học đồ đều vượt qua dự đoán của ta. Đây là bất ngờ lớn nhất của thầy trong 10 năm gần đây. Còn chuyên môn đi đoàn sức thú, Phil không có giấu giếm, thậm chí cảm thấy đây là một chuyện có thể khoe ra. Khi nói chuyện, cô mở ra tờ giấy tính xem phối phương ma dược nhà chiêm tinh. Ngay ở lúc này thì Jordan gật đầu nói: Thật có lỗi, bởi vì thuần tất trước đó chỗ của thầy tạm thời không có tài liệu chủ ma dược nhà chiêm tinh, con xem như là khảo nghiệm cuối cùng đi. Bất quá thầy có chuẩn bị cho con một món lễ vật. Ông ta vừa nói, vừa từ trong túi áo bên trái lấy ra một quyển bút ký lớn chừng bàn tay. Bề ngoài thì xem qua thực cứng, màu xanh lục, có vẻ như là có chút xa xưa. Bút ký này tổng cộng cấu thành từ 3 loại giấy. Một loại khô vàng, số lượng rất thưa thớt. Một loại thì nâu vàng, như là da dê, ước chừng 10 tờ. Một loại chính là giấy trắng phổ thông, vô cùng đơn giản. Phía trên bìa thì có một hàng chữ tiếng phu sát cổ: Ta đã đến, ta đã thấy, ta đã ghi lại. Ánh mắt của Phil rời từ phối phương ma dược nhà chiêm tinh, nhìn về phía bản bút ký này, nhận ra nó chính là di vật của ông lão Lauren kia, chính là vật phẩm mà mình đặc biệt đưa đến cảng Pulitzer cho thầy. Jordan cười cười nói: Thầy nghĩ con hẳn sẽ không xa lạ đối với nó. Sau khi Phil liên tiếp gật đầu, ông ta thở dài ra tiếng rồi nói: Đây là một vật phẩm thần kỳ, tương đương cường lực. Ở trong những vật mà thầy từng thấy qua, có thể xếp ở 5 hạng đầu. Cái này không phải nói nó lợi hại hơn so với cả những cái sau, mà là hiệu quả xấu của nó rất dễ hóa giải. Hai phương diện tổng hợp lại thì có vẻ cực kỳ có giá trị. Nó gọi là gì ạ? Hiệu quả xấu là gì? Phil khó có thể ngăn chặn, có chút kích động cùng hưng phấn. Dorian vuốt ve bìa bút ký rồi nói: Nó gọi là bút ký lữ hành Lemano. Bất quá chúng ta thích gọi nó là sách ma pháp Lemano. Sách ma pháp này có thể đồng thời khi con kiến thức năng lực phi phạm nào đó, sẽ mang nó ghi chép lại. Cái này sẽ cố định trường kỳ bảo tồn ở trên đó một trong tòa bút ký. Con có thể sử dụng nó ở thời điểm nào cần. Nhưng mà con phải nhớ kỹ, sau khi sử dụng một lần rồi thì trang giấy đối ứng sẽ trở nên trống rỗng, chờ đợi con ghi lại. Nghe qua rất lợi hại, Phil có lại cảm giác mình đang nằm mơ vậy. Chỉ cần mình nhìn thấy năng lực phi phàm thôi, mình đều có thể ghi lại, sử dụng một lần sao? Cái này không phải là một loại người chăn cừu khác sao? Người chăn cừu trong miệng mặt trời, giới hạn ở những trận đơn đấu có chuẩn bị. Không biết có thể ghi lại được năng lực phi phàm của bán thần hay không? Nếu có thể thì đơn đấu có chuẩn bị, còn muốn lợi hại hơn so với cả người chăn cừu. Jordan tựa hồ nghe được tiếng lòng của cô, giải thích chi tiết. Có thể nói như vậy, nó đối ứng danh sách 6 quan ký lục con đường học đồ chúng ta. Năng lực phi phàm cao hơn so với cả danh sách này, không thể khẳng định có thể ghi lại, có xác suất thất bại. Cao hơn thì càng nhiều, khả năng thất bại càng lớn. Hơn nữa hiệu quả chỉ có một nửa nguyên bản thôi. Căn cứ kinh nghiệm người sử dụng trước đó, đối mặt năng lực phi phạm danh sách 5, khả năng thành công không thấp. Nhưng mà đến danh sách 4, đến tầng cấp bán thần này là tương đương khó khăn rồi đấy. Trong 10 lần vị tất nhiên thì có thể thành công một lần. Mà thầy nghĩ không có vị bán thần nào sẽ triển lãm liên tục cho con. Nếu là kẻ địch, hắn đã giết chết con 10 lần rồi. Con có thấy không? Tờ giấy màu khô vàng này chuyên để ghi lại năng lực phi phạm có thần tính, ảnh hưởng. Tổng cộng có 3 tờ. Nói cái khác, cho dù con thật may mắn, cũng chỉ có thể ghi lại 3 loại năng lực phi phạm cấp bán thần thôi, cùng đều sử dụng một lần. Tuy nghe qua thì có rất nhiều hạn chế, làm cho bản bút ký lữ hành này không thể phát huy được cường lực. Nhưng mà đối với cả hai loại người mà nói, cũng không tồn tại chướng ngại gì cả. Một là người may mắn, hai là cái loại lưng dựa vào một tổ chức thế lực lớn, có bán thần hỗ trợ. Phiêu trong nháy mắt lại nghĩ tới khẩn cầu về phía ngài kẻ khờ, xin triển lãm năng lực để cho mình ghi lại. Trọng lại cảm thấy cái này quá mức báng bột, vội ở trong lòng liên tục xin lỗi. Tiếp theo thì cô từ đáy lòng hy vọng cô gái ẩn giả trong hội ta đốt xem qua là mạnh nhất có thể mau chóng trở thành bán thần. Jordan thì không có phát hiện ra ý tưởng của Phil xuất hiện lệch khỏi quỹ đạo, tiếp tục nói: lại giống như da dê này có thể ghi lại năng lực phi phạm danh sách 5 cùng danh sách 6, tổng cộng 10 trang, hiệu quả là hơn phân nửa nguyên bản, chừng 70-80%. Còn lại ghi năng lực phi phạm danh sách 6 trở xuống, tổng cộng 25 trang, hiệu quả tiếp cận nguyên bản, nhưng mà vẫn hơi kém hơn một chút. Bởi vì sự việc nào đó trước đây, trong sách ma pháp chỉ còn lại có 5 trang có thể dùng, tự con nghiên cứu. Jordan dừng một chút, vẻ mặt nghiêm túc nói: trước khi đưa cho con, thầy đã phải trịnh trọng nhắc nhở, nó có tác dụng xấu. Sau mỗi lần sử dụng nó đều sẽ làm cho con lạc đường. Cái loại lạc đường này sẽ gặp phải các loại nguy hiểm. Con phải rút ra máu của mình, mang nó bôi lên trên bìa sách mới có thể tiêu trừ loại ảnh hưởng này. Nhớ kỹ, không cần xem thường loại lạc đường này đâu. Nhất định phải nhanh chóng xử lý. Vâng, thầy. Phil nghiêm túc đáp lại. Jordan thì mang bút ký nhà lữ hành Lemano đưa cho Phil. Đây là lễ vật của thầy. Thầy thật tốt. Phil mím môi, thốt ra. Vị học sinh phản bội của thầy tên là gì ạ? Bộ dáng ra sao? Nếu có cơ hội thì con muốn báo thù cho thầy, cùng với cả mấy người Lauren. Không, không cần nghĩ đến chuyện này đâu. Con yếu hơn nhiều so với hắn. Thời điểm hắn phản bội chúng ta đã là quan ký lục rồi. Hiện tại thậm chí có khả năng trở thành nhà lữ hành rồi. Jordan trịnh trọng nói. Bất quá con quả thật cần phải nhớ ký hắn để tránh né hắn ra. Hắn gọi là Louis Wayne. Thầy sẽ vẽ lại bộ dáng của hắn. Vâng. Phil gật gật đầu. Tàu tương lai trong nhà ăn hải tặc. Colin mới đi vào đã thấy thượng tướng ngôi sao Capella đi ra. Cô gái này thì đã không còn tái nhợt như tối qua, mang cái mắt kính rất nặng kia, bình tĩnh nói: chuẩn bị sẵn sàng, lát nữa là đến hải vực kia rồi. Nhanh như vậy sao? Tối hôm qua chúng ta đã đến, cũng là đã bay bao xa rồi? Colin cảm thấy ngạc nhiên. Tuy Hermes Spa đâu không có biểu hiện ra ngoài, nhưng mà thượng tướng ngôi sao Capella lại tựa như nhìn ra ngạc nhiên trong lòng của anh. Đơn giản giải thích một câu: đó là phi hành có thể làm cho tàu cá chết không cách nào đuổi theo được. Đồng thời khi nói chuyện, cô phát hiện ra Hermes Pardo so với cả ngày hôm qua đã hoàn toàn thay đổi cách ăn mặc. Sơ mi cổ tròn, giáp quýt sáng, quần ống rộng phối hợp với cả mũ lưỡi chai màu sậm, không giống nhà mạo hiểm, càng tiếp cận dân bản xứ bay ra thành khả khái. Theo Nina nói, đêm qua quần áo của người này đã bị sóng to làm ướt. Người này chỉ có một bộ trang phục để thể diện như vậy. Capella thì hơi hồi tưởng, đã tìm được nguyên do. Cô đối với cái này thì cũng chẳng có bất ngờ gì cả, thậm chí cho rằng cái này mới phù hợp với điên cuồng của Hermes Pardo. Quần áo thể diện chỉ chuẩn bị một bộ, tiền thì còn lại đều tiêu vật phẩm thần kỳ rồi. Vũ khí phi phạm, phù chú linh tính, tất cả lấy đề cao thực lực bản thân làm điều kiện tiên quyết. Khó trách vua bất tử sau đó bỏ qua hắn chỉ tùy tay tập kích thuyền của Qua một đường, cũng không có đủ cửu hận để hắn một đường truy tung. Nhóm tướng quân hải tặc có thâm niên ở trong mặt của tứ vương vẫn có hy vọng chạy trốn nhất định. Cũng sắp đến rồi, mình vẫn chưa có tiêu hóa hoàn toàn. Bất quá, ngày hôm qua sắm vai nhà mạo hiểm Hermes Sparrow điên cuồng tựa như rất thành công. Nhóm thuyền viên của tàu tương lai cho đáp lại cực kỳ tích cực, nhiệt liệt. Qua 2-3 ngày nữa có thể tiêu hóa hoàn toàn. Mà cho vụ vào hải vực nguy hiểm tìm mỹ nhân ngư thì cũng không phải là dễ dàng như vậy. Colin gật đầu, ngăn chặn xúc động, chuẩn bị lướt qua thượng tướng ngôi sao, đi tới chỗ bàn dài cố định, lấy dùng để bữa sáng. Đúng lúc này thì anh thấy một hải tặc ôm một con cá lớn màu xanh đang nhảy loạn vọt tiến tới, thẳng đến góc. Ngồi ở vị trí đó là phó thứ hai tàu tương lai, Hel Deloy, sắc mặt tái nhợt đến trong suốt, mũi cao đến có chút không phối hợp. Bốp! Con cá dài gần một thước kia bị tung đến trước mặt của vị người vô huyết này. Hel Deloy vươn hai tay, đè cá lớn lại. Thân thể gấp khúc từng chút một, đầu từ từ cúi xuống, khuôn mặt dán sát vào vải, như đang hôn môi vậy. Bỗng nhiên con cá kia cứng ngắc, sau đó giống như ngọn nến gặp lửa vậy, nhanh chóng hòa tan, trở thành một bãi máu thịt ghê tởm. Máu thịt của nó giống như chất lỏng vậy, ùa vào miệng của Hel Deloy, bám ở bên ngoài da của hắn. Trong nhúc nhích, làm cho người ta không thể nhìn thẳng. Con cá lớn, ngay cả xương cốt, lẫn máu thịt biến mất toàn bộ, không lưu lại một chút dấu vết nào cả. Mặt của Hel Deloy thì trở nên cực kỳ sạch sẽ, màu sắc môi chỉ đỏ tươi một chút, giống như một đóa hoa hồng nở rộ vậy. Giáo chủ Râu, cờ lên trong đầu chợt xuất hiện tên của danh sách này. Capella đứng ở bên cạnh anh, cũng thấy được một màn này, đây để mắt kính rồi nói. Mỗi một vị giáo chủ Râu đều cần bổ sung đủ máu thịt, như vậy mới có thể phát huy được đầy đủ năng lực phi phàm bản thân. Đặc biệt là sau khi bị thương ở trong kịch chiến, dễ dàng đánh mất khống chế. Góc miệng của cô hơi nhếch lên, bồi thêm một câu. Chỉ có đám đồ điên hội cực quang càng có khuynh hướng máu thịt nhân loại. Thật ra thì có thể dùng cái khác để thay thế. Xem ra, vị người vô huyết tiền thưởng 7.600 bảng này quả thực may mắn. Nhân ngoài ý muốn nháy mắt đạt tới danh sách 6, nhưng mà không có bị biến dị, không có thất thường là một mặt, gia nhập đoàn hải tặc thượng tướng ngôi sao là một mặt khác. Nếu không có cô gái bị tri thức truy đuổi này nắm giữ các loại tri thức bí ẩn, hắn chẳng sợ không chủ động lắng nghe thanh âm của tạo vật chủ chân thật cũng sớm hay muộn, bởi vì khát cầu máu thịt nhân loại mà biến thành quái vật. Colin âm thầm cảm khái. Hắn càng ngày càng cảm thấy con đường người kỳ bí, cũng chính là con đường người chăn cừu, là đường phi phạm, dễ dàng mất khống chế nhất, dễ dàng điên cuồng nhất. Không có một trong những, chẳng sợ con đường vực sâu đại biểu ác ý nồng đậm cũng phải kém một chút. Colin thu hồi tầm mắt, vừa muốn cất bước, cả con thuyền đột nhiên kịch liệt phập phồng lên xuống. Trong thời gian ngắn này, trong đầu Colin tự nhiên hiện ra cảnh tượng phía trước tàu tương lai. Trong biển lớn xanh thẳm, bị một khe hở thật lớn chặn đứt, nước biển vô cùng vô tận, giống như thác nước vuông góc đổ xuống, một vùng u ám sâu không thấy đáy. Cảnh tượng rộng lớn thần bí này làm cho người ta từ đáy lòng hoài nghi vị trí của mình có phải là tinh cầu hay không. Tàu tương lai không cách nào đình chỉ, lao ra mép, cốc tốc rơi xuống. Phanh phanh, đám hải tặc trong nhà ăn này toàn bộ bay lên, đụng vào trần nhà phía trên. Bánh mì nướng, bánh mì trắng, bơ, bia, thịt cá nướng, các loại thực vật hỗn độn nhảy múa không kịp rơi xuống. Colin cũng mất đi cân bằng, khó có thể ngăn chặn, bay thẳng đến trần nhà. Anh đúng lúc này đưa tay nhấn lên một cái, như biểu diễn tạp kỹ, nhanh chóng điều chỉnh tư thế để cho bản thân của mình xem qua tuyệt không chật vật. Cách đó không xa, Nina thể hiện cân bằng kinh người, mượn dùng trần nhà, duy trì thân hình. Cũng không biết cố ý hay là vô tình, đưa hai chân ra, vừa vặn đá trúng Frank, làm cho vị chuyên gia độc tố này bay xéo ra, đâm vào thùng rượu, bị chất lỏng màu vàng nhạt dính đầy người. Lúc này thì nhẹ nhàng nhất chính là thượng tướng ngôi sao Cavella. Quanh thân của cô ta thì ánh sao vẩn quanh, dưới chân lấp lánh thành hình, cả người nổi ở giữa không trung, không chịu ảnh hưởng đến từ việc rơi xuống. Ở ngoài cô ta ra thì người vô huyết heo kia không chật vật nhất. Vị giáo chủ này không biết khi nào đã du nhập cái bóng rồi, biến mất không thấy đâu. Mắt thấy tàu tương lai sắp hoàn toàn rơi vào khe hở u ám, nhìn không thấy đáy kia. Phía dưới đột nhiên có nước biển như suối phun ùa lên phía trên vậy. Nâng con thuyền này lên, mang con thuyền này nâng lên trên cao, rồi đẩy sang phía bên kia của khe hở. Sau một hồi cảm giác bay bổng, Colin tin tưởng tàu tương lai đã vững vàng dừng ở trên mặt biển. Điều này làm cho phù chú lĩnh vực hải thần mà anh nắm chặt ở trong tay không thể phát huy công dụng. Lúc này thì ngoài cửa sổ, ánh mặt trời trở nên sáng ngời, mãnh liệt chiếu vào, chiếu nhà ăn cực kỳ hỗn độn. Colin sớm đã khôi phục cân bằng, bước nhanh đi đến cửa sổ, thấy hải dương khôn cùng bên ngoài tựa như đang thiêu đốt ngọn lửa màu vàng vậy, tựa như đang ở trạng thái 12 giờ chính ngọ vậy, mà vừa rồi vẫn còn sáng sớm. Colin ngẩng đầu lên, híp mắt lại, chỉ thấy giữa không trung tràn ngập ánh mặt trời như bắn thẳng đến vậy. Không có mây, cũng nhìn không thấy mặt trời, một mảng vàng óng ánh. Khó trách ma kính Arodes miêu tả đối với nơi này là hải dương không chân thật, nơi thuộc về chư thần chiến đấu lưu lại. Ánh mắt đảo qua, anh phát hiện ra phía trước cách đó không xa có một mảng phế tích. Tuyệt đại bộ phận phế tích nọ bị nước biển bao phủ, nổi lên trên là hòn đá cùng với cả cột đá xếp thành đồng màu xám. Phía trên có sự vật khung đỉnh, nó dựa vào độ cong của chính nó chống đỡ ra một mảng không gian không nhỏ. Phế tích này nguyên bản khẳng định vô cùng lớn. Colin thông qua nước biển trong suốt thấy được phía dưới nó vẫn lan tràn về phía của đáy biển, không thấy điểm cuối. Đây là mảng hải dương cực kỳ nguy hiểm. Thượng tướng ngôi sao Cavella không biết khi nào đã đến bên cạnh rồi. Colin thì nửa nghiêng đầu đi nhìn qua, chờ đợi cô gái ẩn giả nói tiếp. Cavella thì bắt nhìn về phía trước, giọng điệu có chút cảm thán nói: số lần tôi tới nơi này cũng không nhiều, hơn nữa đều ở rất lâu trước đây. Tôi không phải chúng tôi, nói cách khác, lúc ấy không phải cùng nhóm người tàu tương lai lên để đến sao? Là thời điểm mà thủ hạ của nữ vương thần bí. Colin sâu sắc chú ý tới vấn đề thượng tướng ngôi sao dùng từ, mơ hồ có chút suy đoán. Cavella thì không có nghiêng đầu, nhìn bầu trời hư ảo bao trùm ngọn lửa màu vàng cùng biển lớn nói: không có ai biết cuối của mảng hải dương này ở nơi nào, cũng không có ai biết nó đến cùng rộng lớn bao nhiêu. Anh có biết nơi này nguy hiểm nhất là cái gì không? Sớm biết lúc trước nên để cho Arodes nói chút chi tiết rồi. Colin thản nhiên lắc đầu. Bởi vì trước đó thiếu chút nữa đã bị thủ hạ bán thần của tạo vật chủ chân thật bắt được, dựa vào xúc sắc xác suất mà lừa dối quá quan, cho nên ở trong hai hơn tháng này thì cũng không dám mang máy điện báo vô tuyến đưa vào thế giới hiện thực, sợ hãi bị tạo vật chủ chân thật chặt chẽ chú ý tới khu vực phát điên này, nên vẫn không có muốn cơ hội liên lạc với cả ma kính Arodes. Kế hoạch nguyên bản của anh là sau khi đến gần mảng hải vực nguy hiểm này, thông qua hạc giấy thỉnh giáo rắn vận mệnh Will Einstein, từ nơi đó thì nắm giữ tình huống hoàn toàn tương ứng. Ai ngờ ra ngoài ý muốn, gặp gỡ vua bất tử Aragito, tàu tương lai thì chưa cho anh thời gian giảm sóc thì đã đến nơi mất rồi. Cavella bị mắt kính nặng che khuất đi hai mắt màu tím sầm, lẳng lặng một chút rồi nói: nơi này nổi lơ lửng rất nhiều phế di tích, có đủ loại quái vật dị biến, trong đó bao gồm không ít bán thần mất khống chế cùng với cả sinh vật tà ác xa xưa. Cái này không phải nguy hiểm nhất. Nếu chỉ có vậy thì mảng hải dương này đã trở thành khu vực săn bắn của 7 giáo hội lớn rồi. Thành bảo khố để cho bọn họ thu hoạch tài liệu phi phạm hoặc vật phẩm danh sách cao. Đương nhiên, rất nhiều quái vật, rất nhiều tà vật mất khống chế ở nơi này không nhất định là thật. Chúng nó có thể chân chính giết chết chúng ta, sau khi bị đánh chết cũng sẽ không lưu lại sự vật gì. Ngay đến đó thì có lên chợt liên tưởng đến dòng không tưởng Angel Wick. Vị vua cự long này phàm nghĩ đến tất có hiện. Chẳng lẽ mảng hải dương này là chiến trường nhóm cổ thần kỳ đệ nhị? Colin suýt nữa thì nhíu mày. Thượng tướng ngôi sao Capella, giọng nói có chút mơ hồ, tiếp tục nói. Ở trong này thì anh vĩnh viễn không thể đoán được anh kế tiếp sẽ gặp phải nguy hiểm gì. Có lẽ chỉ là tới gần một ít di tích thôi, anh đã bị hòa tan rồi, trở thành quái vật giống như ngọn nến rồi. Có lẽ chỉ vừa lệch khỏi quỹ đạo tuyến đường an toàn đã được thăm dò ra, anh đã biến thành tảng đá ở trong gió bão rồi, dày vò đến vỡ nát. Đối với cả người phi phàm tầng cấp chúng ta mà nói, đây mới là nguy hiểm lớn nhất. Colin thì hơi quay đầu, sâu sắc hỏi ngược lại. Người phi phàm vượt qua tầng cấp chúng ta thì sao? Capella thở dài nói. Mảng hải vực này tràn ngập thanh âm, không nên nghe thấy. Danh sách càng cao, càng dễ nghe được. Cho nên đại bộ phận bán thần có gan thăm dò nơi này đều có vấn đề cả. Hoặc là phát điên, hoặc là mất khống chế, vĩnh viễn bị lạc ở nơi này. Khó trách 7 giáo hội lớn không phải cường giả đến chỗ này thu gặt. Đại bộ phận có vấn đề cả. Nói cách khác, có bộ phận nhỏ bán thần có thể sinh tồn ở trong này sao? Colin hơi giật mình, một lần nữa nhìn ra xa ngoài cửa sổ. Lúc này thì tàu tương lai đã kéo gần khoảng cách không ít với cả mảng phế tích phía trước. Đột nhiên bên tai mọi người đồng thời vang lên một tiếng thở dốc thật lớn, thật rõ ràng. Tiếng thở dốc thật lớn thong thả mà có quy luật truyền vào tai của Colin. Anh nghe thấy mà xương sống lạnh toát, trong lòng cảm thấy sợ hãi, không biết đến từ đâu, lại không có dự cảm nguy hiểm. Không chỉ có hắn, thượng tướng ngôi sao, chuyên gia độc tố, cùng toàn bộ hải tặc đều nghe thấy tiếng thở dốc này. Bọn họ hoặc nghiêng đầu đi, hoặc nhìn ra bên ngoài, hoặc cầm lấy vũ khí, hoặc đề phòng cao độ, biểu hiện ra kinh nghiệm phong phú của bản thân mình. Hơn phân biệt, Colin phát hiện ra tiếng thở dốc kịch liệt này phát ra từ tòa phế tích phía trước. Nơi phát ra là từ trong đống đá cùng với cả cột đá xếp thành núi ở trên mặt biển. Ngay ở lúc đấy, người vô huyết heo đỉ loi trồi lên từ trong cái bóng, hai tay ôm đầu, đau đớn rên nhỏ một tiếng. Có thi thể, nơi đó có thi thể. Thi thể sao? Thi thể phát ra tiếng thở dốc thật lớn sao? Colin trong suy nghĩ thay đổi thật nhanh. Carmela thì theo bản năng lấy xuống cái mắt kính trầm trọc, nhìn về phía tòa phế tích nọ, sắc mặt đột nhiên chăm chú, quay đầu nói với cả đám hải đạo trong nhà ăn. Mau, gia tốc, vòng qua nơi đó, không cần tới gần. Thanh âm của cô ta thì mang trong một chút tứ tình, làm bừng tỉnh mọi người. Đám thủy thủ lúc này chạy khỏi nhà ăn đến những nơi cần trợ giúp. Ở dưới hàng hải trưởng Autolo cùng thủy thủ trưởng Nina chỉ huy, bọn họ điều chỉnh buồm, thay đổi lối đi, từ chỗ hơi xa lướt qua tòa phế tích nọ cho đến khi đống đá cột xếp đáy thành ngọn núi này biến mất khỏi đường chân trời, người vô huyết heo đi loi mới buông hai tay ra, vẻ mặt không hề đau đớn. Cậu lên thấy một màn như vậy thì hơi híp mắt. Cảm giác vị giáo chủ râu, phó thứ hai của tàu tương lai này, có lẽ sẽ là tai họa ngầm lớn nhất của chuyến đi lần này. Cái này không phải là anh kỳ thị đối với cả người phi phạm con đường người kỳ bí, mà là kết hợp miêu tả của thượng tướng ngôi sao cùng với cả biểu hiện vừa rồi của heo đi loi mà có phán đoán thôi. Vừa rồi mọi người đều nghe thấy tiếng thở dốc thật lớn, lại chỉ có heo đi loi trở nên đau đớn, trực giác tin tưởng trong tòa phế tích có chôn thi thể, mà Cabella thì sau khi thẩm tra biểu hiện gián tiếp chứng minh lời nói của hắn. Nói cái khác, cho dù heo Deloitte không chủ động lắng nghe thanh âm tạo vật chủ chân thật, hắn có được năng lực phi phàm kẻ lắng nghe cũng sẽ trở thành hoàn cảnh bình thường, nghe thấy càng nhiều hơn so với cả người bình thường, cùng tuyệt đại bộ phận người phi phàm danh sách trung thấp. Thời điểm gặp tiếng thở dốc như vừa rồi, khi cách nguồn âm thanh đủ gần, hắn sẽ bị ảnh hưởng càng lớn hơn, thu được càng nhiều tin tức nguy hiểm. Ở trong này thì không phải nói tránh đi phế tích, di tích cùng loại là có thể giải quyết được vấn đề tương ứng. Bởi vì dựa theo cách nói của Thượng tướng Ngôi Sao, Capella, mảng hải vực tràn ngập thanh âm này, không nên nghe thấy, có thể làm cho bán thần cũng mất khống chế. Nếu một ngày nào đó, heo Deloitte trạng thái không tốt hoặc rất tốt, có lẽ sẽ nghe được lời nói chí mạng kia. Phương diện cùng loại, giáo chủ râu, danh sách 6, cho dù có cách biệt với cả bán thần không am hiểu lắng nghe, sẽ không quá lớn. Dùng xúc sắc xác suất đến giải thích chính là, chỉ cần gieo ra 2 điểm, không cần 1 điểm, heo Deloitte sẽ ở trong thanh âm không nên nghe thấy kia, phát điên hoặc là mất khống chế. Nhắc nhở cô gái ẩn giảm một tiếng, tuy cô ta hẳn có thể đã sớm nghĩ đến, có chuẩn bị tương ứng. Cô lên thu hồi tầm mắt, nghe thấy bụng của mình phát ra tiếng ủng ục không quá rõ ràng. Anh còn chưa kịp dùng bữa sáng, mà lúc này rượu đang chảy đầy đất, bơ bị dẫm lung tung, thì cá nướng, bánh mì trắng các loại thực vật, hoặc là nằm ở dưới đất, hoặc là móc ở đâu đó, đều có chút dơ bẩn. Mang bên ngoài chùi đi, hẳn có thể ăn. Cô lên nhìn một cái bánh mì ở dưới chân, do dự, có nên hành động hay không? Cái này có chút mâu thuẫn cùng hình tượng của Hermes Pardo. Khi mà hắn quyết định chờ đợi bữa trưa, Thượng tướng Ngôi Sao Cabella dặn dò đầu bếp, chuẩn bị bữa sáng khác cho những người còn lại. Cái này để cho Frank, có lẽ hắn có chỗ dùng đây. Bồi dưỡng quái vật sao? Cậu lên ở trong lòng lẩm bẩm một câu. Qua một hồi thì anh cuối cùng ăn bữa sáng không phong phú như vừa rồi. Một cây xúc xích heo hun khói cùng với cả 20 bánh mì nướng vàng giòn, cùng với một ly bia, không tăng thêm thuốc an thần. Bởi vì di chuyển trong hải vực cực kỳ nguy hiểm, bất cứ lúc nào cũng có khả năng xuất hiện biến cố. Colin phát huy phong cách ăn khi ở đại học, chỉ dùng một cái 2-3 phút thôi đã xử lý xong bữa sáng. Ra khỏi nhà ăn hải tặc, anh đi lên boong tàu, nửa là tản bộ sau bữa ăn, nửa là quan sát hoàn cảnh. Lúc này thì biển lớn vẫn là bộ dáng bị ánh mặt trời chiếu rọi chính ngọ, mơ hồ nhiễm tầng màu vàng. Colin thì nghỉ chân, nhìn xa một hồi, thấy bên sườn phía trước có một điểm sáng càng lúc càng lớn. Điểm sáng nọ ở dưới ánh mặt trời chiếu xạ, chiết xạ ra ánh sáng lóng lánh, mộng huyễn, giấu giếm, nhiễm màu sắc, giống như là một viên bảo thạch thật lớn vậy. Theo tàu tương lai tiếp tục đi về phía trước, điểm sáng nọ dần dần hiện ra bộ dáng. Đây là một điểm sáng, dưới ánh mặt trời chiếu xạ thì nó chiết xạ ra ánh sáng lóng lánh mộng huyễn, giấu giếm rất nhiều màu sắc. Nó đầu tiên là phân biệt, tiếp theo là rõ ràng. Thì ra là 4 cây trụ thật lớn từ kim cương tinh thuần tạo thành. Chúng nó giống như những ngọn tháp khổng lồ trên mặt biển trong thần thoại truyền thuyết vậy, kéo dài xuống phía dưới, vững vàng nâng lên một đảo nổi không nhỏ. Phía trên đảo nổi, bùn đất cháy đen, không có một chút xanh lục nào cả. Chỗ sâu trong đó, hào quang cực kỳ sáng ngời, còn hơn cả bầu trời chính ngọ nữa. Đột nhiên, một tiếng rít dài truyền ra từ nơi đấy. Thanh âm này vang dội, nhưng mà không có loại cảm giác nguy hiểm làm cho người ta nổi da gà. Không bao lâu, cậu lên nghe thấy tiếng đát đát đát, ngựa chạy, thấy hai thớt tuấn mã giống như tạo thành từ hoàng kim lao ra đảo nổi. Mặt sau của chúng thì kéo một chiếc chiến xa hoa lệ cùng vàng óng ánh. Ngay ở lúc này, thanh âm của thượng tướng ngôi sao Camilla nhận được sự phóng đại nào đó, dồn dập quanh quẩn mỗi một góc tàu tương lai. Cúi đầu, không nên nhìn. Colin chưa bao giờ là người cậy mạnh cả. Theo bản năng thì liền cúi thấp đầu theo lời nói, nhìn về phía giày da của mình. Anh chú ý, ánh dương chiếu lên boong tàu càng ngày càng sáng. Sau đó từ thịnh chuyển suy, nhanh khôi phục bộ dáng trước đấy. Không vấn đề gì cả. Thanh âm của Camilla lại quanh quẩn ở trên thuyền, không có dao động cảm xúc rõ ràng. Colin lúc này mới ngẩng đầu, phát hiện ra hai thớt tuấn mã như làm từ hoàng kim kia cùng với cả chiến xa hoa lệ, chúng kéo đã chẳng thấy đâu nữa rồi. Cây trụ kim cương lẳng lặng chống đỡ đảo nổi, lưu chuyển ra ánh sáng lấp lánh. Kim cương thật lớn, đảo nổi thật kỳ quái. Vừa rồi nếu mà không cúi đầu nhìn chiến xa hoàng kim kia, sẽ phát sinh chuyện gì đấy? Colin nhìn trái nhìn phải, chân mày chợt cau lại. Một hải tặc phía trước cánh tay của anh chỉ 7-8 bước thôi, lúc này đã biến mất không thấy đâu cả. Nơi nguyên bản hắn vừa lưu lại hai dấu chân đen thui, còn có cả vết máu, nhìn như là giữa tro tàn phiêu tán giữa không trung vậy. Colin mơ hồ đã biết kết cục vừa rồi nếu mà không cúi đầu. Hoàn hảo, thượng tướng ngôi sao trước đó đã tới vài lần, biết khi nào thì nên tránh đi, khi nào thì nên cúi đầu. Nếu mình thuê là người treo ngược, cho dù hắn khống chế tàu thuyền U Linh, hiện tại hắn cũng đã đoàn diệt rồi. Không, nếu mà không phải tàu tương lai đến mục tiêu trước, không lưu thời gian giảm sóc, mình đã sớm thỉnh giáo rắn vận mệnh Will Anstin vấn đề tương quan. Ma thuật sư thì không biểu diễn mà không có chuẩn bị. Hơn nữa, nếu mà thuê là người treo ngược, mình khẳng định sẽ ở hội ta đốt mua tình báo tương ứng ở chỗ ẩn dạng. Colin đầu tiên là cảm thán, chợt khôi phục bình tĩnh. Anh không hề đề nghị, lên đảo nổi nhìn một cái, thăm dò một chút, tùy ý tàu tương lai đi qua từ bên cạnh, đi về phía trước. Một đoạn thời gian tiếp đó, mảng hải dương này thì giống như bên ngoài vậy, chỉ còn lại mặt nước cuộn sóng phập phồng, trống trải yên tĩnh, khôn cùng vô ngần. Colin ngẫu nhiên có thể thấy đống lửa lơ lửng ở mặt biển, nhưng mà không tìm được dấu vết sinh vật biển nào tồn tại, bao gồm tộc đàn mỹ nhân ngư. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, bữa trưa rất nhanh đã chuẩn bị. Colin đang muốn rời khỏi boong tàu tới nhà ăn, bỗng nhiên phát giác bốn phía chợt chợt tối. Bầu trời nguyên bản thủy chung ở trong trạng thái chính ngọ đã không thấy mặt trời đâu rồi, bị bóng tối nồng đậm hoàn toàn bao phủ. Cái biến hóa này là nhanh như vậy sao? Đột ngột như vậy sao? Làm cho cậu lên phản ứng đầu tiên là ai đó đã tắt đèn đi. Trong im lặng, tàu tương lai giăng kín một tầng ánh sáng lấp lánh, chiếu sáng con đường đi thông các nơi. Giọng nói hơi có từ tính của ẩn giả Camilla lại một lần nữa được phóng đại, quanh quẩn ở bên tai mọi người. Quay về phòng, hoặc tùy tiện tìm một góc đi, để cho bản thân đi vào giấc ngủ, sau đó chờ đợi tự nhiên tỉnh lại. Chuyên gia độc tố Phanh Ly có chút nghi hoặc cao giọng nói, nếu mà không thể ngủ thì thế nào? Giờ khắc này thì giọng nói của hắn, ông, giống như một con gấu đang nói chuyện vậy. Capella thì đứng ở mặt sau cửa sổ phòng thuyền trưởng nói, chờ chúng ta tỉnh lại sẽ phát hiện ra người mất tích, rốt cục tìm không thấy. Ban đêm nơi này khủng bố như vậy sao? Colin tò mò thì tò mò, nhưng mà không có một chút ý tưởng thử không ngủ. Anh trở lại trong phòng, nương theo ánh sao tàu tương lai tạm thời chưa tắt, mở ra hạc giấy, lấy ra bút mấp máy, nhanh viết. Đến hải vực nguy hiểm phía đông nhất của biển Sunia, có hạng mục gì phải chú ý? Ở nơi nào có thể tìm được mỹ nhân ngư? Buông bút máy, gấp lại hạc giấy, Colin không có cởi áo khoác, trực tiếp nằm lên trên giường, ở dưới sự trợ giúp minh tưởng, nhanh chóng tiếp cận ngủ say. Trong thế giới xám xịt, anh chợt thanh tỉnh, rõ ràng nhận thức được mình đang nằm mơ, không có bị ai xâm nhập cả. Colin nhìn quanh một vòng, phát hiện ra mình đang ở trên một đỉnh núi, sau lưng cùng với cả trái phải là một mảng kiến trúc màu đen, dạng tu đạo Việt. Phía trước là một gốc cây khô vàng, cùng với cả một khối đá lớn nhô lên. Trên đỉnh khối đá lớn, Thượng tướng ngôi sao Capella một mình ngồi ở nơi đó, hai tay ôm gối, thân thể ngã về phía trước, ngóng nhìn ngọn núi đối diện. Cô ta vẫn mặc trường bào màu đen, hương vị cổ điển, rất thần bí kia. Vẻ mặt thì có mê mang, không thể diễn tả bằng lời. Lúc này cô ta không có động tác gì cả, giống như biến thành một pho tượng đá vậy. Cô ta vì sao lại ở trong mộng của mình? Cậu lên đi tới mấy bước, nhảy lên tượng đá. Anh còn chưa kịp hỏi thì đột nhiên bị cảnh tượng bỗng nhiên trống trải trước mắt làm khựng lại. Có loại cảm giác thể xác và tinh thần đều lay động. Phía trước tảng đá lớn là vách núi nhìn không thấy đáy. Đối diện vách núi lại là một đỉnh núi bị vô số cung điện, vô số tháp cao cùng với cả tường thành hùng vĩ bao trùm. Kiến trúc này rộng lớn hoa lệ, trùng điệp vòn quanh. Mỗi một cái là cực kỳ thật lớn, không giống như nơi nhân loại ở. Tổ hợp cùng một chỗ thì có cảm giác sử thi, có cảm giác kỳ tích cùng cảm giác thần thoại khó miêu tả. Mặt trời treo ở nơi rất xa, mang sắc thái hoàng hôn, rải lên trên tòa thành thị này. Hào quang thì giống như ngưng động lại vậy. Cái này là cảnh trong mơ chung của tất cả chúng ta sao? Khải Bèo Lạ vẫn ôm gối mà ngồi, giọng điệu giống như nói mê. Cảnh trong mơ chung của mọi người sao? Colin ở trong lòng lặp lại một lần nữa nói của Thượng tướng Capella ngôi sao kia, mơ hồ rõ ràng tình huống hiện tại. Đêm tối trong mảng hải vực nguy hiểm này mang cảnh trong mơ toàn bộ sinh vật nơi này kết nối lại cùng nhau, mà sinh vật lúc này thì không có đi vào giấc ngủ, bởi tinh thần thể không ở trong cảnh trong mơ này sẽ không khuyết thiếu bảo hộ cần thiết, sẽ bị công kích không thể diễn tả. Về phần loại công kích này, vì sao sẽ làm cho mất tích mà không phải là tử vong tại chỗ? Colin không có tự mình trải nghiệm qua cùng chuyện, thật sự thì không thể suy đoán. Trong khi suy nghĩ xoay chuyển, Colin thu hồi ánh mắt từ trên người của Capella, một lần nữa nhìn về phía thành thị rộng lớn ở vách núi đối diện, có chút tò mò thầm nghĩ. Nếu mà thế giới này thật sự vốn từ cảnh trong mơ một đám sinh vật kết nối mà thành, vậy tòa thành thị siêu việt tưởng tượng này thuộc về cảnh trong mơ của anh? Anh chăm chú nhìn vài giây, mở miệng nói. Nó tên là gì? Tòa thành thị ở trong thần thoại truyền thuyết này mới có thể tồn tại tên gọi là cái gì? Thượng tướng ngôi sao Capella ngẩn ra nhìn chăm chú vào phía trước như nói mê vậy. Không biết. Mỗi một lần tiến vào cảnh trong mơ ở nơi này đều có một cơ hội thấy nó, lại vĩnh viễn không thể tới gần. Cô ta nói cách đó có chút giống như là hoàng hôn cự điện của Phu Sắc vậy. Cô ta hẳn có thể suy đoán của mình, nhưng mà chưa từng nói với tôi. Cô ta, vị nữ vương thần bí kia sao? Hoàng hôn cự điện là trụ sở của giáo hội chiến thần sao? Không lên nhìn quanh một vòng rồi cân nhắc nói. Tôi chuẩn bị đi xung quanh nhìn một cái đây. Anh tin tưởng tàu tương lai dừng ở lại mảng hải vực này sẽ không chỉ vài ngày đâu. Mình khẳng định sẽ gặp được càng nhiều đêm tối, đem nhiều lần tiến vào thế giới cảnh trong mơ này. Cho nên vì dự phòng ngoài ý muốn cùng thu hoạch tin tức, thăm dò nhất định là cần thiết. Mà thăm dò không hề nghi ngờ là cần đồng bạn. Capella thì vẫn là tư thái ôm gối ngồi, giọng điệu mơ hồ như trước. Không có hứng thú. Cái này không phải lời nói một tướng quân hải tặc thành thục nên nói đâu. Hoàn toàn có thể càng uyển chuyển một chút. Cô gái ẩn giả, cô hiện tại tựa như một thiếu nữ bốc đồng vậy. Cô lên ngẩn ra một chút, thiếu chút nữa hoài nghi, mình nghe lầm. Cái này cũng cùng với cả hình tượng của thượng tướng ngôi sao, trong lòng của anh thì có chút mâu thuẫn. Nghĩ đến Herman Spado, cũng có một mặt làm tình nguyện viên, không sợ bẩn, không sợ khổ. Anh chợt thoải mái, nhanh chóng có suy đoán. Ẩn giả Capella ở trong cảnh trong mơ thì cũng không hoàn toàn thanh tỉnh, có thể nhận ra mình đang nằm mơ, lại không thể khống chế hữu hiệu. Nói cách khác, cô ta sẽ không tự giác biểu hiện ra tình cảm chôn sâu trong lòng cùng bộ phận tính cách bình thường áp chế được. Khó trách cô ta nói vĩnh viễn không thể tới gần tòa thành thị kỳ tích ở đối diện, bởi vì cô ta căn bản là không có ý muốn thăm dò. Klein thầm nghĩ, cố ý dò hỏi. Chúng ta có lẽ có thể phát hiện ra cái gì đó ở trong này đấy. Không đi. Campbell là không chút do dự trả lời, nhưng mà không có lắc đầu. Tôi muốn chờ ở nơi này, chờ đợi. Quả nhiên, là một trạng thái nửa mộng nửa tỉnh. Klein từ phản ứng cùng giọng điệu của đối phương đưa ra phán đoán. Anh không có lãng phí thời gian nữa, xoay người nhảy xuống tảng đá. Hai chân của Klein thì dẫm trên mặt đất, theo bản năng quay đầu, liếc mắt nhìn một cái. Thượng tướng ngôi sao thì vẫn ngồi ôm gối ở chỗ đó. Xung quanh không có người khác tồn tại. Ánh hoàng hôn chiếu rọi lại, rải lên thân thể của ông ta, mang cái bóng của cô ta kéo dài thật sự, cùng với cả cái bóng do thân cây khô vàng chế tạo ra, giao lại cùng một chỗ. Gió núi thổi nhẹ, bóng đen kinh hoàng. Capella thì không tác dụng gì cả, cố chấp như đang chờ đợi cái gì đó vậy. Lúc này thì cần một vị bác sĩ tâm lý đến để suy luận cảm xúc cảnh trong mơ. Cái này không quan hệ gì với cả gợi ý mà bói toán nhận được. Klein nhếch miệng, nhìn quanh bốn phía, tìm kiếm phương hướng thăm dò. Anh phát hiện ra, đi trái đi phải đều là mảng kiến trúc màu đen tu đạo viện kia, cùng với cả tường vây cao ngất ngăn cách chúng cùng vách núi. Vô luận muốn thăm dò nơi nào, trừ khi trực tiếp nhảy vực, nếu mà không thì đều không thể vòng khỏi tu đạo viện. Nếu không có lựa chọn khác, cô lên trực tiếp liền đi tới cánh cửa lớn đối diện của tu đạo viện nọ. Cánh cửa lớn này cao gần 10 thước, xem qua thì không giống như là chuẩn bị cho nhân loại. Cô lên đánh giá vài giây, hít vào một hơi, vươn hai tay đập lên cánh cửa. Tiếng kèn kẹt chợt vang lên, cửa lớn chậm chậm vượt quá cô lên tưởng tượng. Cơ thịt của anh thì lần lượt nổi lên, khuôn mặt bừng đỏ, lại chỉ có thể lay động được mục tiêu rất nhỏ, không thể đẩy ra. Hoàn hảo, đây là cảnh trong mơ, chỉ cần tin tưởng có logic thôi là có thể tăng lên lực lượng, không cần chân chính mở ra mâm máy đói khát. Klein phun ra một hơi, để cho bao tay trên tay trái của mình giang kín tái nhợt. Một vệt âm lục lóe lên, anh thu được lực lượng của xác sống. Cánh tay chợt lớn lên, hai chân đột nhiên bành trướng. Tiếng ma sát trầm trọng vang lên, cánh cửa lớn chậm rãi mở ra, hiển lộ cảnh tượng bên trong. Hai tòa tháp cao ảm đạm, cùng với cả kiến trúc màu đen trùng trùng kết nối lẫn nhau, dựa vào những chiếc cầu hành lang, vây quanh một cái quảng trường đá xám rộng lớn. Phía trên quảng trường đá giăng kín hỗn độn, cắm những mũi tên thật lớn, thiêu đốt lên từng đống lửa, tựa như từng gặp phải tập kích vậy. Klein xuyên qua cổng tò vò, tiến vào quảng trường. Ngoài dự đoán trong tình lý này, thấy đám người Franklin, Nina, Atulo ở trong này. Đây là cảnh trong mơ của bọn họ sao? Không giống. Hoặc là nói hết cảnh trong mơ của mỗi người thì chỉ cực hạn ở bản thân thôi, sau đó tùy ý xuất hiện ở nơi nào đó của thế giới này. Klein suy đoán, không quá khẳng định. Franklin thì cách anh gần nhất, đang cầm xẻng xúc đá vụn. Bên cạnh đặt cái bánh bao trắng, bánh mì nướng, thịt cá nướng, các loại thực vật trước đó đã rơi xuống. Hắn đang tính dùng chúng làm chất dinh dưỡng để trồng cái gì đó sao? Ngay cả nằm mơ thì cũng gieo trồng sao? Klein đi qua, tùy ý hỏi. Anh đang làm gì vậy? Frank động tác ngừng lại, trên mặt lộ ra một nụ cười. Tôi bồi dưỡng chút vật nhỏ. Chúng nó cần yên giấc một đoạn thời gian ở trong lòng đất này mới có thể mọc ra cùng sinh sôi nảy nở. Chúng nó dùng làm gì? Klein vừa tò mò vừa lo lắng hỏi. Frank nụ cười đầy mặt nói. Chúng nó là một loại vi khuẩn tạp giao, có thể làm cho trâu đực cũng sinh ra sữa. Như vậy chúng ta sẽ thu hoạch được càng nhiều sữa hơn, để cho càng nhiều người được uống sữa hơn. Buông tha trâu đực đi. Klein ra mặt có chút co rút lại. Có thể thành công không? Hiệu quả thì không thành vấn đề, nhưng mà tôi thực lo lắng chúng nó có lẽ sẽ không thể sinh sôi nảy nở. Frank nhíu mày nói. Nguyện tử thần vĩnh viễn sủng hạnh chúng nó đi. Cậu lên cầu nguyện một câu, lướt qua Franklin, đi hướng vào cửa kiến trúc màu đen đối diện quảng trường. Trên đường đi thì anh băng qua Nina, cùng với cả hàng hải trưởng Autulo đang ngồi ở bên cột đá sụp đổ uống rượu. Cô có muốn khi tuổi lớn một chút, rời khỏi đoàn hải tặc không? Tìm một người nam kết hôn, tìm một chỗ định cư không? Tôi nghĩ không ai muốn cả đời trôi giạt trên biển đâu. Autulo lấy xuống cái mũ mềm đỉnh nhọn của mình, lộ ra một mái tóc hơi có chút hoa dâm. Ánh mắt cùng với cả giọng điệu của ông ta nói cho cậu lên. Lời ngầm của ông ta là: nếu muốn thì có thể suy xét tôi hay không? Ngài hàng hải trưởng, tuổi của ông thì đã có thể làm ba ba của Nina rồi. Ông nên suy xét thân thể của mình đi. Cậu lên đi ngang qua, nghe được đoạn đối thoại này thì nhịn không được lẩm bẩm một câu. Nina uống ừng ực mấy ngụm rượu, nhìn thoáng qua nơi nào đó rồi nói: không, đó không phải cuộc sống của tôi. Trước khi gia nhập vào mọi người thì tôi từng thử đến bờ biển Đông Phu Sát định cư rồi, không làm hải tặc nữa. Nhưng mà tôi hoàn toàn không thể chịu đựng được cái loại nhàm chán này. Mỗi ngày chính là khiêng cây gỗ, rời thứ này thứ kia. Buổi tối thì phải ở trong nhà, không thể đi quán bar, không thể đi dã ngoại săn bắn, không chút thay đổi. Còn cái loại chịu đựng các loại chỉ trích, chịu đựng những tên chán ghét, muốn đánh chúng một trận mà lại phải lo lắng đến cảnh sát. Vẫn là trên biển tốt hơn. Tuy đại bộ phận thời điểm cùng thực nhàm chán, nhưng mà thường xuyên có thể đi nơi này khác nhau, kiến thức những chuyện khác nhau. Chẳng sợ những lúc nhàm chán nhất cũng có thể tàn phá những tên này, mang chúng huấn luyện thành hải tặc đủ tư cách, cùng nói cho chúng tên nào mỗi tháng biểu hiện tốt nhất có thể qua đêm ở trong phòng của tôi. Sau đó nhìn chúng thực hưng phấn, thực kích động, hưởng thụ tra tấn. Đương nhiên, qua đêm cùng với cả trên giường là hai chuyện, cùng cấp hay không thì phải xem tâm tình của tôi. Thật là nữ hải tặc chân chính, ước mơ của mỗi người đều không giống nhau. Colin đúng trọng tâm, đánh giá một câu, cũng không có cho rằng ý tưởng của Nina nhất định là sai lầm. Mình không phỉ báng lựa chọn của cô ta, nhưng mà nếu cô ta thường xuyên giết người phóng hỏa, cướp bóc, mình cũng không phải ngại ngần lần nào đó gặp được dùng đầu cô ta để đổi tiền thưởng. Cậu lên thu hồi tầm mắt, đi tới nơi nghi ngờ là cửa vào của nhóm kiến trúc màu đen cùng với cả tháp cao. Theo bản năng, anh nghiêng đầu nhìn thoáng qua, chỉ thấy bóng đen trong góc nhìn như bình thường, thực ra thì có cảm thụ không giống. Người vô huyết heo đi lo sao? Chẳng sợ trong mộng hắn cũng trốn bóng tối sao? Căn cứ tri thức tâm lý học của mình có đến xem, đây là biểu hiện cực kỳ khuyết thiếu cảm giác an toàn. Kên đẩy cửa ra. Trong thanh âm kèn kẹt thì ánh mắt của anh bỗng nhiên ngưng đọng lại. Phía sau cửa chính là một đại sảnh rộng lớn, từ hai hàng cột đá tráng kiện chống đỡ. Trong đại sảnh không có ánh nến, cực kỳ tăm tối. Theo cửa chính rộng mở, ánh sáng bên ngoài chiếu vào, làm cho nơi này trở nên rõ ràng. Cậu lên thấy trên tường, trên trần có một vài bức bích họa sắc thái tươi sáng, dùng màu vàng là chính. Chúng nó kết nối lẫn nhau, không có lưu khe hở, làm cho nơi này có loại cảm giác thần thánh thật lớn. Thùng thùng thùng, một bóng dáng đưa lưng về phía của cậu lên, trong tay thì cầm một cái rìu đang bổ một đoạn gỗ thật dài, không biết đang làm gì. Bóng người này mặc áo sơ mi trắng, khoác di lê đen, không giống như là một gã hải tặc. Một người khác ở mảng hải vực này sao? Hoặc là ánh mắt thần bí nhìn chăm chú vào mình ở lúc trên boong tàu kia? Colin trong lòng trầm xuống, thả chậm bước chân, đề phòng đi qua, đi đến một bên, thấy rõ bộ dáng của người kia. Đó là một người nam bề ngoài trẻ tuổi, tóc ngắn màu vàng trẻ 37. Mắt xanh biếc, chuyên chú mà tập trung. Anh đang làm cái gì vậy? Nơi này là nơi nào? Colin cẩn thận mở miệng. Trực giác của anh ta tin tưởng đối phương không phải là chủ nhân của ánh mắt thần bí kia. Người nam trẻ tuổi này đưa tay sờ sờ dái tai, không có quay đầu nói. Anh hỏi chuyện này để làm gì? Thuyền của tôi đã bị chìm rồi, đang vội vàng làm cái độc mộc, không có thời gian nói chuyện với anh đâu. Colin ngẫm nghĩ lại hỏi, anh là ai? Tôi là ai hả? Tôi là Anderson xui xẻo. Từ khi nhìn thấy bích họa kia, tôi luôn bị vận rủi bao phủ. Người nam trẻ tuổi này nâng ngón tay lên, chỉ về một phía. Theo ngón tay của người này chỉ, Colin thấy một bức bích họa. Phía trên bích họa nọ là một mảng hải dương lửa cháy thiêu đốt. Nó tách ra từ bên trong, chừa ra một con đường. Trên con đường có một đội ngũ thật dài, các thành viên hoặc là thành kính cúi đầu, hoặc là quỳ sát trên đất. Mục tiêu là chỗ sâu ở bên trong biển lớn. Đầu lĩnh của bọn họ là một người nam cao gầy, để tóc dài màu bạc, ngũ quan nhu hòa, mắt nhắm chặt, sau lưng cánh chim tầng tầng lớp lớp. Cái này, cứ lên đồng thời, đồng tử đột nhiên co rụt lại. Anh biết đầu lĩnh trên bích họa kia, đó là thiên sứ vận mệnh và mặt trời đã triển lãm qua. Đó là kẻ nối đuôi, Olulu. Sau khi nhận ra người đầu lĩnh trên bích họa là ai, Colin theo bản năng hoài nghi đây là nội dung cảnh trong mơ của mình. Bất quá anh rất nhanh phủ định ý định tưởng này, bởi vì Anderson xui xẻo không phải là bất luận kẻ nào anh biết, cũng không phải người nào đó từng gặp qua có lưu ấn tượng lại, đại khái không thuộc về cảnh trong mơ kéo dài của anh. Mà Anderson rõ ràng nói ra bản thân bởi vì thấy bích họa nọ mà trở nên xui xẻo, có trạng thái liên hệ mạch hóa với cả bích họa, cho nên đây là một bộ phận cảnh trong mơ của người này mới đúng. Thu liễm tinh thần, cẩn thận xem lại, Colin nhanh chóng phát hiện ra bích họa nơi này có mấy chỗ khác nhau với cả bích họa mà mặt trời thấy ở trong thần miếu. Mà mặt trời thấy ở trong thần miếu của tạo vật chủ chân thật bỏ hoang, bối cảnh nơi này là biển lớn, ngọn lửa màu vàng thiêu đốt. Cái trước là bình nguyên hoang vu tĩnh mịch. Mục tiêu nơi này là chỗ sâu trong biển lớn. Cái trước là núi cao xa, đỉnh núi cao có một giá chữ thập thật lớn cùng người treo ngược. Thiên sứ vận mệnh Olulu, nơi này dưới chân là nước bùn màu đen cùng với cả đầu cá cắm vào trong đó. Cái trước là dòng sông uốn lượn tuần hoàn, không phải cùng một bích họa, càng tiếp cận ghi lại giai đoạn khác nhau trong một lần hành hương. Colin có suy đoán gật đầu. Trong đầu của anh thì đã hiện ra một cảnh tượng như vậy. Ở thật lâu trước đó, ở thời kỳ nào đó của kỳ đệ tứ, kẻ nối đuôi Olulu dẫn dắt đội ngũ hành hương hoặc là tín đồ tạo vật chủ chân thật còn sót lại, ở các loại cường địch đuổi giết, ngồi thuyền đi đến mảng hải vực này. Bởi vì lý do nào đó mà bỏ qua thuyền, dựa vào tạo vật chủ chân thật trợ giúp hoặc lực lượng bản thân, trực tiếp ra đi biển lớn, dẫn dắt nhóm người trung thành thông qua nơi này, tiến vào nơi thần khí, bảo lưu mầm mống của các tổ chức như Hoa Hồng Cứu Rỗi, Hội Cực Quang. Ở nơi thần khí, bọn họ xuyên qua bình nguyên hoang vu, ở trên đường hành hương thành lập từng tòa thần miếu, cũng chính là cái loại sau này mà đám người mặt trời phát hiện ra. Từ rắn thủy ngân Will Anstin bị buộc trong khải tuần hoàn, nghịch chuyển thành phôi phai, mà xem, kẻ nối đuôi hẳn vẫn còn sống. Đây là thuyết minh xuất lĩnh nhóm người hành hương. Cuối cùng đã đến được mục tiêu thánh sở tạo vật chủ chân thật hay không? Đây là thuyết minh thánh sở tạo vật chủ chân thật ngay ở nơi nào đó của nơi thần khí hay không? Nghĩ đến đây thì Colin bỗng nhiên chợt xuất hiện một ít cảm xúc không hiểu. Nếu mà suy đoán này của anh là đúng, vậy đại biểu vô luận Thành Bạch Ngân tự cứu như thế nào, duy trì như thế nào, đợi cho tạo vật chủ chân thật hoàn toàn tỉnh lại, hoặc là nói khôi phục trạng thái bình thường, bọn họ đều sẽ không tránh né được mà đi tới diệt vong. Khi mà ngươi cách thần quốc tà thần, thánh sở rất gần, tồn tại của ngươi có liên quan đến cố gắng của bản thân ngươi hay không là không quan hệ. Cái này giống như bọt biển được kích khởi khi sóng biển dâng lên. Khi mà cuộn sóng này trôi qua thì sẽ không biến mất không thấy. Nhân loại tàn độc, văn minh nhân loại, ở dưới tà thần nhìn chăm chú là yếu ớt như vậy đấy. Không, Không thể bi quan như vậy được. Vừa rồi chỉ là suy đoán mà thôi. Có lẽ làm cho Will Einstein, nghị trưởng học phái sinh mệnh này, phải chuyển thế đầu thai, không phải vì Ololu. Có lẽ tạo vật chủ chân thật không dễ dàng khôi phục như vậy, hoặc tỉnh lại như vậy. Khả năng chính thừa nhận bảy thần phong ấn. Cho nên, thành bạch trắng còn có cơ hội chiếm ở trước tà thần, dãy khỏi trói buộc, tìm được đường thông giữa nơi thần khí cùng với cả bên ngoài mà đòi ra. Cái này đại khái chính là nguyên nhân của chủ tịch thành bạch trắng phóng thích trưởng lão người chăn cừu. Bọn họ phải lợi dụng mỗi một phần lực lượng có thể lợi dụng. Colin mạnh mẽ thu hồi suy nghĩ. Anh chợt có chút lo lắng, sợ hãi mình đến nơi đây sẽ rơi vào trong vận mệnh tuần hoàn do kẻ nối đuôi tạo thành. Giờ khác này thì anh theo bản năng đã muốn đi nghịch bốn bước, tiến vào phía trên màn sương mù xám, mạnh mẽ tìm về ký ức khả năng đã bị tiêu trừ. Nhưng mà cuối cùng anh vẫn kiềm chế hết cảm xúc, chuẩn bị trước quan sát rồi nói sau. Từ góc độ suy luận phù hiệu tượng trưng đến xem, nơi này không có dòng sông tuần hoàn, chỉ có nước bùn cắm cá màu đen, đại biểu không tồn tại vận mệnh tuần hoàn, chỉ có vận rủi quẩn quanh mà thôi. Cái này ăn khớp với cả lời nói của Anderson. Thân là vua thiên sứ, Ululu khẳng định sẽ không chỉ có một chiêu vận mệnh tuần hoàn đâu. Thần miếu khác nhau, bích họa khác nhau, dùng năng lực khác nhau, hoàn toàn phù hợp logic. Nói đến đây thì đây là trong mộng sao? Hơn nữa, cho dù mình không có làm gì cả, đồng thời sự vật lâm vào tuần hoàn, không ngừng lặp lại đoạn trải qua đối thoại với cả thượng tướng ngôi sao, đến tính toán quan sát, đợi cho cuối tuần về. Đợi cho cuối tuần đến, vấn đề cũng có thể được giải quyết. Đến lúc đó thì hội Tarot khẳng định không có biện pháp cùng cử hành đúng hạn. Đám người tiểu thư chính nghĩa tất nhiên sẽ nghi hoặc mà đưa ra khẩu cần. Mình sẽ có thể mượn cái này để tìm về ký ức. Colin đã yên tâm hơn. Bối rối cùng căng thẳng trong lòng không phải biến mất không thấy, chỉ là bị anh ẩn sâu vào bên trong mà thôi. Anh ngẩng đầu nhìn về phía trước, phát hiện ra tòa đại sảnh này rất sâu. Liếc mắt một cái nhìn không thấy cuối, mà hào quang ngoài cửa sổ chiếu vào chỉ cực hạn ở một vùng này thôi. Nơi khác đều có chút tối tăm, càng đi vào chỗ sâu bên trong thì càng tối đen. Chỉ mơ hồ có thể thấy được hai bên sườn có những cánh cửa gỗ, không biết phân biệt đi thông tới nơi nào. Nhìn cảnh tượng sâu thẳm âm mưu này, xúc động tiếp tục thăm dò của Colin đã hạ đến mức thấp nhất. Ở trong này đã gặp qua bích họa của vua thiên sứ lưu lại. Ai biết đi vào chỗ sâu bên trong sẽ tiến vào những căn phòng kia thì có phát sinh gì đây? Sợ hãi đối với cả những cái mình không biết là một loại cảm xúc cực đoan xa xưa. Có thể đoán trước là rất nguy hiểm, nhưng mà lại không biết nguy hiểm đến từ đâu, chính là ẩn số mang đến sợ hãi mãnh liệt. Colin tự suy xét mấy giây, dừng bước chân đi về phía trước. Anh chuyển sang nói với cả Anderson đang dùng dìu gỗ bổ xuống. Anh vì sao lại tới nơi này? Anderson ngẩng đầu nhìn một cái rồi cười nhạo một tiếng. Tôi là một thợ săn bảo tàng. Anh nói tôi đến nơi này làm cái gì? Thợ săn bảo tàng? Colin thuận miệng hỏi. Nơi này có bảo tàng sao? Anderson tiếp tục vùi đầu chế tạo cái gọi là thuyền độc mộc, gọi giọng nói thì chợt trở nên trầm thấp. Mảng hải vực này nơi nơi đều là bảo tàng, chỉ cần ngươi có thể thành công lấy ra thôi, còn sống đi ra ngoài thôi. Điều này cũng đúng, nhưng mà vấn đề ở chỗ không phải bán thần ở trong này rất nguy hiểm, mà bán thần ở trong này thì càng nguy hiểm hơn. Colin nhìn chỗ sâu trong đại sảnh. Anh có biết nơi đó có cái gì không? Không biết. Ít nhất 1/3 đồng bạn của tôi tạo thành đội ngũ đến chỗ đó thăm dò, sau đó không có ai trở về nữa. Anh chỉ là thế giới hiện thực hay là cảnh trong mơ? Colin tư duy kín đáo hỏi. Phanh. Sau khi dìu hạ xuống thì Anderson cười cười nói. Đương nhiên là hiện thực chứ. Đi về phía trước thăm dò ở cảnh trong mơ là 1/3 đồng bạn khác của tôi. bọn họ cũng không có trở về. Klein hít vào một hơi rồi ngẫm nghĩ nói, thân thể bọn họ ở thế giới hiện thực thì sao? Biến thành quái vật, xử lý không ít đồng bạn. Anderson nhấc dìu lên, dùng sức bổ xuống. Trong thanh âm thanh thúy, cái dìu của hắn vỡ thành hai mảnh. Bởi vì vỡ mà bắn ra phía sau, mảnh vỡ bắn trúng trên người của hắn. Ngực phải cùng với cả bụng của Anderson nhất thời chảy ra máu tươi, ồ ồ như suối. Hắn dùng tay trái che một cái vết thương, nâng lên đầu, nhìn về phía của cờ lên, cay đắng cười nói. Tôi nói rồi, sau khi nhìn thấy bích họa kia, tôi vẫn bị vận rủi bao phủ. Hoàn hảo, cái này không tính là quá xui xẻo. Ít nhất, chúng không có hủy diệt gương mặt phổ thông anh Tuấn của tôi. Hai cái này sao có thể đặt chung một chỗ được vậy? Cờ lên nhìn Anderson rất nhanh, lấy ra mảnh vỡ, xử lý vết thương, uống thuốc, phát hiện cảm xúc của hắn ổn định, thủ pháp thuần thục, tựa như đã quen rồi. Cờ lên một tay đút túi, di chuyển đồng xu bên trong, cân nhắc hỏi. Thời điểm đồng bạn của anh mở ra thăm dò, anh cùng bộ phận còn lại thì là đang ở chỗ này để nghiên cứu bích họa sao? Anderson ngẩn ra một chút, mang túi thuốc bằng da, đưa về đai lưng, lau miệng nói. Không, tôi là thuộc về 1/3 đi về phía trước thăm dò. Nói xong rồi, góc miệng của hắn nhếch lên từng chút một, lộ ra một nụ cười ấm áp. Cái này, Klein đồng tử co rụt lại, trực tiếp hạ thấp người, nâng tay trái lên. Ngay ở lúc này thì ánh mặt trời chói mắt chiếu đến, tất cả đầu tiên là trắng xóa, tiện đà nhạt đi, biến mất không thấy đâu cả. Klein tự nhiên mở mắt, phát hiện ra bên ngoài đã quay lại trạng thái chính ngọ rồi. Anh lấy ra đồng hồ bỏ túi màu vàng, mở ra nhìn qua. Chỉ qua có nửa tiếng thôi, đêm tối này có chút ngắn ngủi đấy. Vừa rồi thì Anderson xui xẻo kia, rõ ràng nhìn qua thì thực bình thường, không nghĩ tới làm cho người ta sợ hãi như vậy. Sau khi xoay người ngồi xuống thì Klein bỗng nhiên nhớ lại một việc, đó chính là rắn vận mệnh Will Einstein còn chưa có hồi âm. Bởi vì cảnh trong mơ mọi người đều bị kéo vào hiện thực, không có liên thông với cả linh giới, cho nên không thể định vị sao? Hoặc là đã nhận ra khí tức của kẻ nuốt đuôi Ololu, không dám tới gần? Hoặc là bản thân mảng hải vực này có vấn đề sao? Trong khi suy nghĩ xoay chuyển, Klein quyết định nghiệm chứng một chút. Về phần nghiệm chứng thế nào thì biện pháp rất đơn giản, đó chính là thừa dịp chính ngọ, một lần nữa ngủ thiếp đi. Bất quá, anh không có nóng lòng làm như vậy, bởi vì không biết ở trong này có cấm kỵ ban ngày không thể ngủ hay không. Đội mũ lưỡi chai, Klein đi đến bên ngoài của phòng thuyền trưởng, đưa tay gõ cửa phòng. Sau 3 tiếng thùng thùng thì anh thu hồi tay, kiên nhẫn chờ đợi. Không bao lâu thì thượng tướng ngôi sao Capella mở ra cửa phòng. Trên mặt của cô ta thì không thấy mê man trong mộng nữa, một lần nữa mang lên mắt kính rất nặng. Ban ngày có thể ngủ không? Klein trực tiếp hỏi. Capella thì gật đầu, có thể. Sau khi trả lời thì cô ta do dự hạ nói, ở cảnh trong mơ vừa rồi anh tựa như rất có lực hành động. Nghĩ đến mảng hải vực này cất giấu nguy hiểm, nghĩ đến mình sau này khả năng sẽ bị bức này mà bày ra chút gì đó, Klein quyết định trước chủ động chăn đệm một chút. Hắn nhìn Capella, nho nhã lấy độ cười nói, đúng vậy, đây là chủ của tôi Ban Ân. Chủ của tôi. Ánh mắt che giấu dưới mắt kính rất nặng của Capella có lé ra rõ ràng. Chân mày của cô ta thì nhíu lại một chút hiếm thấy, chợt mở ra, không có nhiều lời. Klein ngẫm nghĩ bổ sung, cẩn thận heo đi loi. Capella rõ ràng nghe hiểu ý tứ của anh, trực tiếp hồi đáp, không cần lo lắng đâu. Hắn có một vật phẩm phong ấn, hiệu quả xấu làm cho hắn chỉ có thể nghe thấy thanh âm phát ra từ nơi rất gần mà thôi. Đây là sử dụng hiệu quả xấu xảo diệu. Klein không hỏi nữa, ngả mũ hành lễ, xoay người rời khỏi trở về phòng. Anh một lần nữa nằm xuống, lại mượn dùng minh tưởng đi vào giấc ngủ. Trong thế giới cảnh trong mơ, anh tỉnh táo, thấy hoang nguyên tối đen cùng với cả tháp nhọn sẫm màu quen thuộc. Hoàn hảo, có thể liên hệ. Klein nhẹ nhàng, một đường đi vào trong tháp, ở chỗ cũ, thấy được bài tarot phân tán cùng với cả chữ viết mới. Nơi đó có rất nhiều nguy hiểm, nhưng mà nguy hiểm nhất là cảnh trong mơ, sau khi đêm tối tiến đến. Cái này không phải chỉ là không ngủ là sẽ biến mất đâu, mà là phải nhớ kỹ một điểm. Không cần thăm dò cảnh trong mơ kia. Tuyệt đối không cần thăm dò cảnh trong mơ. Căn cứ vào độ dài nơi này không đủ, tôi sẽ không giải thích lý do. Được rồi, chỉ đùa một chút thôi. Nguyên nhân là nơi đó bao hàm thần linh, nào đó lưu lại cảnh trong mơ nào đó. Nhìn thấy Will Anson nhắc nhở, khởi lên cảm giác đầu tiên là mình thật may mắn. Hoàn hảo, mình không có tìm đường chết, không có tiếp tục thăm dò. Anh không chút nào che giấu thở ra một hơi. Tuy anh cũng đã thấy bích họa có liên quan đến kẻ nối đuôi Ololu, gặp gỡ Anderson, cái tên không biết tao ngộ cái gì mà dị biến thành quái vật đáng sợ như vậy. Nhưng mà ít ra thì không lâm vào nguy hiểm thực chất. Không biết lần sau, tiến vào cảnh trong mơ, là tùy cơ xuất hiện trong phạm vi nào đó, hay là bắt đầu từ nơi chấm dứt lần này. Nếu là cái sau thì biện pháp chính xác nhất là không hề quấy nhiễu Anderson nữa, miễn cho kích thích đến hắn, trực tiếp quay về đường cũ, rời khỏi màu đen tu đạo viện. Klein thu hồi tầm mắt, tiếp tục đọc những nhắc nhở còn lại. Trừ bỏ cảnh trong mơ, các cái khác thì đều tương đối không quá nhiều phiền toái. Chỉ cần anh không đi tới thử gần các phế tích, di tích, không nhìn thẳng sự vật giữa trưa bay qua bầu trời, không khiêu chiến bão táp có dấu hiệu, cứ đi theo tuyến đường an toàn này mà người khác đã nghiệm chứng qua, vậy vấn đề không lớn. Về phần mỹ nhân ngư thì anh cứ đi về phía trước thôi, cũng sẽ gặp được. Bởi vì xem qua tầng cấp của chúng, chỉ có thể sinh hoạt ở khu vực tương đối an toàn, mà cái này thì cũng không nhiều. Cuối cùng, chúc anh tất cả thuận lợi. Người bạn Will Austin chân thành của anh đang ở trong giai đoạn phát dục mấu chốt, kế tiếp khả năng sẽ thường xuyên ngủ say. Câu cuối cùng dài dòng, có chút khó đọc, nhưng mà Klein đã hiểu ý tứ của rắn vận mệnh. Ông trước khi tôi sinh ra, không phải chuyện đặc biệt quan trọng, đặc biệt mấu chốt, đừng quấy rầy tới ông như gì. Tôi cố gắng mà. Klein ở trong lòng thì không quá khẳng định đáp lại. Nếu mà anh lần này có thể thuận lợi tấn thăng, có lẽ không bao lâu sẽ phải thỉnh giáo đối phương nên đi nơi nào tìm kiếm phối phương ma dược danh sách 4 nhà bói toán. Klein đối với cả chuyện tìm kiếm mỹ nhân ngư có tin tưởng nhiều hơn lúc này rời khỏi cảnh trong mơ. Bởi vì cảnh trong mơ trì hoãn, rất nhiều đồ ăn đã lạnh, nhưng mà đám hải đạo lại vẫn ăn thật sự vui vẻ, bởi vì lần này không có ai chết cả. Nếu mà không có ai chết thì bọn họ kiến thức được sự kiện kỳ diệu, có thêm ít vốn liếng để thổi tự nhiên tâm tình không tệ. Muốn chén sữa không? Phanh Ly bưng cái thai ngồi xuống đối diện Klein, nhiệt tình hỏi. Nhớ tới đoạn đối thoại cảnh trong mơ, Klein mặt ngoài bình thản, trong lòng thì kiên quyết lắc đầu. Anh thực sự lo lắng sữa trên tàu này là kết quả thực nghiệm của Frank. Frank thì không để ý cho lắm, uống ừng ực một ngụm rồi nói. Tôi nhớ ở cảnh trong mơ đã nói chuyện với anh về cái này. Đúng vậy. Klein cắt miếng cá nướng với cả nước sốt nhét vào trong miệng. Loại cá này rất ít xương, rất nhiều thời điểm chỉ có một cây xương chính thôi. Ở Bắc Lân nó có nhiều loại khác nhau, thuộc về nguyên liệu nấu ăn chung cao cấp. Nhưng mà ở phía đông đảo Olavi, ở rìa tuyến đường hàng hải, thường xuyên có thể câu đến. Frank ha hả cười nói. Tôi lúc đó thuyết mình có chút không chuẩn xác. Tác dụng chân chính của chúng làm cho sinh vật không ở kỳ có vú cũng có thể thuận lợi sinh sản ra sữa. Vô luận giống cái hay là giống đực, chỉ cần dùng là có thể sản sinh ra sữa. Đình chỉ liền khôi phục bình thường như vậy. Nhóm bò sữa đáng thương sẽ không gặp phải tra tấn. Như vậy nam nữ ở khi nuôi con có thể càng thêm công bình, cũng có loại phụ nữ ra ngoài làm việc. Đợi một chút, anh đang nói cái gì vậy? Klein thiếu chút nữa thì không thể duy trì hình tượng của Herman Spa đâu. Giờ khắc này thì anh cảm thấy chân chính điên cuồng không phải là Hermes Spa đâu, mà là Frankly. Hắn thêm mà lại tên ủng hộ nam nữ bình đẳng. Chẳng qua phương pháp này có chút đáng sợ. Cũng đúng thôi. Giáo hội đại địa mẫu thần, giống với cả giáo hội nữ thần, cho rằng nữ tính hẳn nên có được địa vị xã hội giống như nam tính. Bất quá bọn họ càng thêm coi trọng sinh dục sinh sôi nảy nở, xem cái này là chuyện thần thánh nhất. Trong 7 giáo hội lớn, giáo hội gió bão cùng với cả giáo hội chiến thần thiên hướng nam tính nhất, giáo hội mặt trời xếp thứ, giáo hội thần tri thức cùng với cả trí tuệ thiên hướng không giống với cả giáo hội khác nhau, thuộc về kỳ thị chỉ số thông minh. Giáo hội hơi nước trung lập, thậm chí bởi vì công nghiệp phát triển cần càng thêm sức lao động, vẫn phối hợp giáo hội nữ thần cổ vũ nữ tính ra ngoài làm việc. Colin thì trong đầu chợt hiện lên khác nhau của 7 giáo hội lớn. Anh ngẩng đầu liếc mắt nhìn Franny một cái, tựa như đối phương vừa rồi nói chỉ là một chuyện bé nhỏ không đáng kể. Điều này làm cho Franny tương đương cao hứng, nhịn không được lại uống thêm một ngụm nữa. Đợi cho đám hải đạo dùng xong bữa trưa, thượng tướng ngôi sao Capella lại đẩy ra cửa sổ phòng thuyền trưởng, dùng ma pháp phóng đại thanh âm nói: phía trước 1,5 hải lý có một đảo, chúng ta ngừng ở nơi đó chờ đợi bão táp đi qua. Ở mảng hải dương này thì mỗi một lần giữa trưa cùng với cả ban đêm luân phiên sẽ có khả năng xuất hiện bão táp khủng bố. Tôi không xác định được nó khi nào sẽ đến, nhưng mà tôi cho rằng chờ nó đi qua rồi tiếp tục đi thì càng an toàn hơn. Cô giải thích chi tiết so với cả trước đó không ít, bởi vì đây không phải là tình huống đột phát, có đầy đủ thời gian. Một trong những chuyện làm người ta sợ hãi nhất trên biển chính là bão táp. Tự nhiên không có dị nghị, dựa theo Capella dặn dò, ở dưới hàng hải trưởng Autolu cùng với cả thủy thủ trưởng Nina chỉ huy khẩn trương mà chuẩn bị công việc. Mà điều này thì làm cho còn lên xác định một hạng mục mà Will Antin nhắc nhở: không khiêu chiến bão táp có dấu hiệu. Không bao lâu thì một đảo bao trùm cây cối thật lớn xuất hiện phía trước của tàu tương lai. Thuyền buồm dài vượt quá 100 thước điều chỉnh chạy qua, ngừng ở chỗ tránh gió. Chừng nửa giờ trôi qua, bầu trời bỗng nhiên tối xuống, tầng mây màu nâu thì chỉ hiện lên từng lớp một. Chúng nó trùng điệp lẫn nhau, tựa như đã hoàn toàn bao phủ hải vực xung quanh vậy. Trong tiếng gầm rú thật lớn, trong hào quang tia chớp chói mắt, xa xa một cơn lốc cuộn lại đây. Nó phía trên tiếng tầng mây kia, phía dưới thì nối với cả mặt biển, còn khoa trương hơn so với cả bất cứ người khổng lồ nào trong truyền thuyết, tựa như một con rắn khổng lồ xoay quanh muốn hủy diệt thế giới này vậy. Lốc xoáy khủng bố này mang đến sóng biển như núi, tia chớp như nhánh cây cũng không bởi vì mưa to tiến đến mà khựng lại, không ngừng đánh xuống mặt biển, phân biệt ra điện xà thật nhỏ lan tràn về bốn phía. Hạt mưa rầm rập đánh ở trên boong tàu tương lai, làm cho đám hải đạo đã sớm tiến vào khoang thuyền hoặc là chỗ trú mưa có loại cảm giác như tận thế tới gần vậy. Bão táp như vậy không có duy trì lâu, đại khái chừng 15 phút sóng biển bình ổn, con lốc tiêu tán, ánh mặt trời chính ngọ lại thống trị bầu trời. Mọi người có thể lên trên đảo hoạt động một chút, nhưng mà không thể đi vào chỗ sâu bên trong, phải ở trong tầm bắn của hỏa pháo. Carmela cho đám hải đạo một cơ hội thả lỏng ngắn ngủi. Colin nhớ kỹ nhắc nhở của gián thủy ngân Will Austin, không hề nghĩ tới thăm dò đảo. Sau khi rời khỏi tàu tương lai, anh chỉ đi qua đi lại trên bờ cát, hưởng thụ cảm giác chậm chạp trên mặt đất. Bờ cát, ánh mặt trời, cây cối, quá có hương vị nghỉ phép. Colin buồn cười nghĩ rồi khóe mắt đột nhiên quét đến một điểm đen đang cao tốc di động. Nó đang từ mép vách núi này chạy tới. Điểm đen nọ càng lúc càng lớn, lại là một bóng người. Thượng tướng ngôi sao Capella ở cách Colin buông xa đang dẫm lên cát cũng chú ý tới dị thường, xoay nửa người lấy xuống cái mắt kính trầm trọng trên mũi. Bóng người nọ thì càng ngày càng gần, mặc áo sơ mi trắng, di lê đen, quần đen, là một thanh niên dáng người trung đẳng, mắt xanh tóc vàng chia 7-3. Anderson, Anderson xui xẻo. Klein lập tức nhận ra đối phương. Người tới lại là Anderson đáng sợ trong thế giới cảnh trong mơ kia sao? Là Anderson nói đồng bạn, đi về phía trước thăm dò, không trở về nữa. Lại tự nói là một thành viên của đội ngũ thăm dò kia. Lúc này thì Anderson nâng tay phải lên, không có do dự. Klein thân là Hermes Padow, lấy ra lá phù chú, niệm ra một tiếng Hermes cổ. Gió bão. Lá phù chú chế thành từ thiếc trắng, lập tức trở nên muốn thủng tay, như là mọc ra một mảng lưới dao thật nhỏ vậy. Theo linh tính quán chú, giữa không trung, tiếng gió chợt động. Klein không mặt, mặt không một chút thay đổi, ném ra phù chú về phía của Anderson. Từng lưỡi dao mỏng sắc bén màu xanh ngưng tụ lại, bắn về phía mục tiêu, tựa như đội súng xếp hàng bắn vậy. Anderson đang mang theo một nụ cười, đưa cao tay phải, tựa như muốn mở miệng nói cái gì đó, nhưng mà bên tai chợt vang lên chú văn thần bí trầm thấp cùng với cả tiếng gió, làm cho người ta da đầu tê dại. Ánh mắt của hắn ngưng tụ, trực tiếp đổ sang một bên, liên tục lan tròn, chợt vật tựa như phía trước là tấm sắt bị đốt đỏ hồng vậy. Lưỡi dao gió đó cắm vào bờ cát, cắt ra từng đạo khe hở rõ ràng, nhưng mà vẫn kém một điểm, không thể trúng mục tiêu. Đinh trí. Anderson một bên thân hình thoăn thoắt quay cuồng tránh né, một bên thì cao giọng hô lên: "Tôi không có định ý, tôi không có ác ý, Anderson Hood." Thượng tướng ngôi sao thì đột nhiên nói ra một cái tên, nâng tay ngăn cản Hermes Padow, đã lấy ra một phù chú nữa. Cô biết hắn ta sao? Klein không có lỗ mãng niệm phù chú nữa, trầm giọng nói: "Hắn đã muốn biến gì? Tôi đang gặp qua cảnh trong mơ." Hắn đối với cả gặp Anderson xui xẻo cũng không ngoài ý muốn, bởi vì nếu đám hải tặc bị gom vào cùng khu vực ở cảnh trong mơ, cách nhau thật sự gần, vậy Anderson cách bọn họ không quá xa, nhất định ở phụ cận tàu tương lai. "Không có, không có." Anderson giở khóc giở cười đứng lên, giơ hai tay như đầu hàng vậy. "Tôi nhận ra anh rồi. Anh hỏi tôi rất nhiều vấn đề. Lúc ấy tôi chỉ muốn đùa một chút thôi. Thật sự chỉ đùa một chút thôi. Làm cho không khí sinh động vậy. Anh không biết là hoàn cảnh trong mơ trở nên cực kỳ khủng bố, là thể nghiệm rất sinh động sao? Đột nhiên tôi chỉ là đối phương, không phải là bản thân. Nếu tôi cũng đi thăm dò, tôi sao còn có thể sống sót được chứ? Đây đúng là vấn đề tôi lo lắng." Klein cũng không có tin tưởng đối phương giải thích. Anderson nhún vai nói: "Tôi vừa nói ra miệng thì đã chuẩn bị giải thích, đã chuẩn bị nói cho anh. Tôi là đang nói đùa, cùng với cả tính cầu cứu với anh. Hy vọng mọi người có thể tới nơi này đưa tôi đi với. Kết quả là một khắc nọ thì cảnh trong mơ đã kết thúc rồi. Khốn khiếp, cái này thật sự là quá xui xẻo." Phù hợp với cả tính chất đặc biệt xui xẻo, Klein nói thầm một câu. Anh vốn định giáp mặt, lấy ra tiền xu, dùng phương thức bói toán để thử. Bỗng nhiên nghe thượng tướng ngôi sao Kamala nói: "Nghe hắn nói qua một chút đã có chuyện gì đi." "Hắn rất nổi danh ở biển sương mù, có danh hiệu là thợ săn mạnh nhất đây." "Thợ săn mạnh nhất sao?" Klein bị danh hiệu chấm dứt một chút. Trải qua cẩn thận hồi tưởng, phát hiện ra đối phương cũng không có tiền thưởng. Nói cách khác, Anderson Hull ở trong thế giới cảnh trong mơ, nói là có thể tin cậy. Hắn càng nhiều là một gã thợ săn bảo tàng. Đáng tiếc, Hermes Padow còn chưa có xử lý vì tướng quân hải tặc nào. Nếu mà không, mình mới là thợ săn mạnh nhất. Klein không thể thả lỏng đề phòng, ánh mắt lạnh lẽo nhìn chăm chú vào đối địch. Chỉ cần Anderson Hull xuất hiện một chút dị thường thôi, anh sẽ lập tức giòi tay lá phù chú này. Dù sao thì chú phú mở ra đều giống nhau. Đối với anh thì danh sách hiện tại của anh mà nói, đưa vào linh tính cũng có thể là tiến hành đồng thời. Nghe thấy thượng tướng ngôi sao giới thiệu, Anderson lắc lắc đầu: "Không, không phải thợ săn mạnh nhất." "Ờ, cũng khiêm tốn đấy." Klein ở trong lòng cảm khái một tiếng. Anderson cười ha hả bổ sung: "Nếu thượng tướng ngôi sao vẫn kiên trì, tốt nhất ở phía trước thêm một từ hạn định đi, dưới bán thần." Thợ săn mạnh nhất dưới bán thần sao? Tôi thu hồi câu nói trước. Colin khóe miệng, hơi giật giật, không thể nhận ra. Thấy tự tướng ngôi sao không có đáp lại. Anderson hai tay tự nhiên rủ xuống nói. Mạnh hải vực này rất nguy hiểm, nhưng mà cất giấu rất nhiều bảo tàng. Về điểm này thì tôi tin tưởng hai vị cũng rõ ràng. Từng không ít nhà mạo hiểm, càng chính xác là thợ săn bảo tàng tiến vào nơi này, tìm kiếm kỳ ngục. Nhưng mà đại bộ phận thì cũng không thể sống mà ra ngoài. Tôi nói là đại bộ phận. Tất nhiên, tồn tại một ít người may mắn, vừa có thể thu hoạch vật phẩm cùng tàu liệu, vừa có thể thuận lợi rời khỏi. Đoàn tâm bảo lần này chính là từ hai vị thợ săn bảo tàng có kinh nghiệm phương diện này triệu tập. Bọn họ công bố mình đã thăm dò ra tuyến đường an toàn phế tích nào đó mà không thể thăm dò, di tích nào đó có thể thử, quái vật nào nên dùng biện pháp nào để tiến hành săn bắn, sinh vật tà dị mất khống chế nào phải chọn dùng loại phương thức nào để tránh né. Tôi vẫn rất tò mò đối với cả nơi này, thành công bị bọn họ thuyết phục gia nhập đoàn tâm bảo của bọn họ. Sau đó thì sao? Trong đôi mắt hơi tím sậm của thượng tướng ngôi sao, Carmela chiếu rọi ra bóng dáng của đối phương. Anderson thở dài nói. Bắt đầu thì rất thuận lợi, thật sự rất thuận lợi. Chúng tôi tránh được nguy hiểm, lấy được không ít di vật của những người thăm dò trước đấy, cùng với cả săn giết được một ít quái vật, thu hoạch vài món tài liệu. Tất cả biến chuyển ở sau khi chúng tôi phát hiện ra một tòa thần miếu kỳ quái ở trên một hòn đảo bị chìm. Nơi đó không hề thiếu di bích họa. Nơi đó không hề thiếu đi bích họa bảo tồn hoàn hảo. Vị này cũng đã thấy qua ở trong thế giới cảnh trong mơ. Hắn dùng cằm hất về phía của Colin. Cái này không phải trọng điểm, Colin bình tĩnh đáp lại. Anderson thì lắc đầu cười khổ nói. Một bộ bích họa trong đó cực kỳ tà dị, miêu tả là một đội ngũ hành hương đi tới ở trong nước biển tách ra. Thủ lĩnh đội ngũ này được khắc họa thành thiên sứ, để tóc dài màu bạc tới ngực, ngũ quan thể thực như họa. Tôi lúc ấy đến phía trước bức bích họa kia, vươn tay phải, theo thói quen phác họa ra một ít đường nét. Thật đó, tôi không có đụng vào, cách ít nhất 5 cm. Ai ngờ thiên sứ trong bức họa ở một khắc đó ánh mắt tựa như trầm xuống vậy. Danh hiệu thợ săn mạnh nhất của anh khẳng định là vì trêu chọc ra rất nhiều chuyện, bị buộc mà ra. Colin không có chút tâm đồng tâm tình nào cả, rồi thầm cười nhạo. Thiên sứ tóc bạc sao? Capella hỏi lại một câu. Đúng vậy, nhưng mà tôi không biết đến đây cùng là thiên sứ nào, ít nhất không có xuất hiện ở trong các bức họa của 7 giáo hội lớn. Đương nhiên, có lẽ là tác giả bích họa tùy tiện ý tăng thêm. Vị tất chân thật. Anderson vừa muốn nâng tay vuốt lại tóc, chợt phát hiện ra người nam mặc áo cổ tròn, khoác jacket sáng, đội mũ lưỡi chai đối diện kia, nhân ánh mắt đang lạnh lùng nhìn chằm chằm vào mình, tựa như chỉ cần có một chút dị thường thôi, hắn sẽ không do dự phát động công kích. Mà lúc này thì Klein lại đang nghĩ tới một chuyện khác. Người này ở phương diện tạo hình mỹ thuật thực chuyên nghiệp. Ít nhất người bình thường là không cách nào hiểu biết nhiều bức họa tôn giáo như vậy. Carmela chưa được đáp án hữu hiệu, lúc này nghiêng đầu đi, nhìn về phía của Klein, trong ánh mắt mang theo vài phần ý tứ hỏi. Cô vừa rồi nghe Anderson Hall nói, Herman Sparrow đã xem qua bức bích họa kia. Có lẽ thành viên tổ chức kia nhận ra được vị thiên sứ nào đó. Thượng tướng ngôi sao Capella chợt cảm thấy Herman Sparrow có khả năng thật sự biết đáp án. Nghĩ đến cô gái ẩn giả ở trên hội Tarot, lần sau thuận tiện hỏi một câu là có thể thu hoạch được đáp án. Klein không có giấu giếm, đơn giản nói. Kẻ nốt đuôi Olulu. Kẻ nốt đuôi Olulu sao? Thiên sứ vận mệnh kia. Vị vua thiên sứ kia sao? Carmela môi không tự giác mím lại, màu tím trong đôi mắt tựa như càng rõ ràng một chút. Có lần trước, nghe được cái tên này là trên hội Tarot, được tiểu thư chính nghĩa báo cho biết. Đó là lần đầu tiên biết được vị vua thiên sứ tồn tại. Không nghĩ tới, mới mấy tháng đã gặp được manh mối ngay ở trong hiện thực rồi. kẻ nuốt đuôi Ololu. Addison có chút mờ mịt lẩm bẩm cái tên này. Clay không nói gì nữa. Một bộ dáng tôi không có hứng thú giải thích đâu. Addison thấy thượng tướng ngôi sao cũng không mở miệng, đành phải ha hả cười một tiếng tiếp tục nói. Lúc ấy tôi còn tưởng rằng là ảo giác, bởi vì bức họa kia sau đó cũng không có xuất hiện dị thường gì. Tiếp theo, đội ngũ của chúng tôi thì phân thành hai bộ phận. Đại đa số bị miêu tả của tôi dọa, cho rằng không nên thăm dò tòa thần miếu nọ. Một phần ba còn lại thì khát cầu thu hoạch càng thêm nhiều bảo tàng, xuất hiện hướng về chỗ sâu trong thần miếu. Chúng tôi chờ đợi cả một ngày, đợi đến ba lượt chính ngọ thì cũng đêm tối luân phiên, lại vẫn không có đợi được bọn họ trở về. Chúng ta đều là thợ săn bảo tàng xuất sắc, biết khẳng định đã có chuyện rồi. Sau khi hơi xác nhận, không dám dừng lại nữa, không dám đợi ở đó nữa, lập tức rời khỏi thần miếu, ngồi thuyền theo đường cũ trở về địa điểm xuất phát. Chúng tôi đã thu hoạch được đủ nhiều, không muốn lại mạo hiểm. Đợi một chút, các người đều không tính là đi cứu đồng bạn sao? Loại thành viên đoàn mạo hiểm lâm thời triệu tập này, sau khi gặp nguy hiểm, khẳng định chỉ quan tâm đến bản thân mình thôi, cùng với cả những người bạn quen thuộc nhất. Căn cứ vào kinh nghiệm của tôi, đồng bạn đã biến mất ngày này, có lẽ đang ăn ngón tay thi thể rồi. Colin lẩm bẩm vài câu, cũng không có mở miệng chỉ trích Anderson. Anderson lại thở dài nói, sau khi rời khỏi tòa thần miếu kia, chúng tôi phát hiện ra bản thân xuất hiện một ít dị biến. Một mặt trở nên cực kỳ vặn vẹo và xui xẻo, vô luận làm cái gì thì cũng không thuận lợi. Ngay cả yên tĩnh ăn uống mấy ngụm bia thôi, cũng phát hiện ra không biết ai đã xem thùng bia trở thành bồn cầu mà đi tiểu vào đó. Cái này không phải là tôi gặp chúng, là đồng bạn của tôi. Một mặt khác thì chúng tôi ở trong cảnh trong mơ, thu được quyền khống chế đối với cả bản thân, không hề mơ mơ màng màng nữa, biết chút gì đó lại không thể mở ra trạng thái hành động. Cho nên bộ phận đồng bạn của tôi, đại khái 1/3 nhân số lúc ban đầu, tò mò hướng về chỗ sâu trong thế giới cảnh trong mơ đi một đoạn, bọn họ cũng chẳng trở về nữa. Kabella yên tĩnh lắng nghe, mở miệng hỏi, thân thể bọn họ ở hiện thực thì sao? Dị biến thành quái vật, giết chết không ít đồng bạn còn lại, giết chết đại bộ phận thủy thủ. Anderson rõ ràng hít sâu một hơi. Tuy chúng tôi thành công xử lý quái vật này, nhưng bởi vì khuyết thiếu thủy thủ, cùng với cả tao ngộ một loạt chuyện xui xẻo, không có thể ở trước khi bão táp tiến đến mà vào đảo này. Cho nên, thuyền chúng tôi chìm, thu hoạch cũng chìm luôn. Đồng bạn còn lại thì hoặc là chết đuối, hoặc là bị tia chớp đánh chết, hoặc là bị quái vật trong nước cắn nuốt. Tôi không có tận mắt thấy được kết cục này. Chỉ có tôi, thực lực tương đối mạnh hơn một chút, may mắn hơn một chút so với cả bọn họ, bị cuộn sóng đánh bay, thành công bơi tới đảo này, bắt đầu thử làm ghe độc mộc đi ra ngoài. Anh cũng thấy đấy, rìu của tôi thì cuối cùng cũng bị vỡ, đã phản ánh vào cảnh trong mơ rồi. Câu nói cuối cùng của Anderson là nói Clay, thật sự là đoàn tâm bảo vận rủi quấn thân mà. Clay ở trong lòng vì đối phương vẽ vầng trăng đỏ rực. Anh cho rằng Anderson miêu tả hẳn là thật. Trải qua của hắn không giống như biên gia, nhưng mà hắn còn giấu giếm cái gì hay không thì không thể biết được. Có lẽ Anderson thật sự đi qua chỗ sâu trong tòa thần miếu nọ, ăn ngón tay thi thể, lại tự nhận không có việc gì mà đi ra. Có lẽ hắn đã ở trong thế giới hiện thực và cảnh trong mơ thăm dò không ít nơi. Ở cảnh trong mơ của sinh vật không biết tên nào đó gặp ô nhiễm không thể hiện rõ ràng. Anderson giảng thuật xong trải qua của mình, hướng về phía thượng tướng ngôi sao Kabella cùng với cả người không biết tên kia cười nói, tôi có vinh hạnh ngồi tàu tương lai hay không? Tôi sẽ trả phí đi thuyền. Hắn một bộ dáng mặc cho các người ra giá. Kabella lại nghiêng đầu nhìn về phía Clint, tựa như đang hỏi anh có đáp ứng hay không. Nói cách khác, cô có thiên hướng đáp ứng không? Cô cũng không có thẩm tra sao? Tôi phải đến phía trên sương mù xám bói toán đã, mới có thể đưa ra câu trả lời rõ ràng. cô vì sao có tin tưởng như vậy? Năng lực phi phàm của danh sách 5, kẻ nhìn trộm bí mật. Cô lên từ cái liếc mắt nhìn qua của ẩn giả Camela này, suy luận ra một chút tin tức. Ngay ở lúc anh đang do dự suy đoán, Anderson gấp giọng nói: "Tôi rất quen thuộc đối với cả đường hàng hải kế tiếp. Tôi có thể trợ giúp các người tránh đi nguy hiểm tiềm tàng trên tuyến đường an toàn thượng có. Có thể nói cho các người di tích nào không thể thăm dò. Có thể giúp các người đúng lúc tránh thoát tiếng ca của Mỹ Nhân Ngư." Tiếng ca của Mỹ Nhân Ngư sao? Clint mắt xuyên nữa thì tỏa sáng. Thật vất vả mới duy trì được hình tượng của Hermes Sparrow. Đúng vậy. Từ nơi này đi trừ một ngày thôi. Tôi là chỉ một ngày ở bên ngoài, vòng qua một chỗ phế tích, vòng hướng. Nơi đấy, Anderson chợt có cảm giác, cười tủm tỉm, ngậm miệng lại, không nói thêm gì nữa. Colin ngẫm nghĩ, trước mặt của Anderson, lấy ra đồng vàng, thấp giọng thì thầm. Anderson này có vấn đề. Anh liên tục lặp lại 7 lần, làm lưu trình bói toán tiêu chuẩn. Nhưng mà trên thực tế thì căn bản không quá chờ mong đáp án. Đây là đang thử đối phương. Nếu Anderson thực tồn tại vấn đề, hắn sẽ có biểu hiện trột dạ. Dù sao thì hắn không thể xác nhận tiêu chuẩn bói toán của Hermes Sparrow, không thể khẳng định có thể quấy nhiễu thành công. Chanh! Đồng vàng bắn lên rồi rơi xuống. Cullen liếc mắt nhìn một cái, trực tiếp mang nó cho vào trong túi. Không có vấn đề. Quay đầu lại, đi về phía trên màn sương mù xám xác nhận. Cullen ở trong lòng bổ thêm một câu. Cabella thì theo đó nhìn về phía của Anderson, gật gật đầu. Tôi đáp ứng thỉnh cầu của anh. Nhưng mà sau khi rời khỏi mảng hải vực này, vật phẩm trên người của anh thì phải phần cho tôi một nửa. Nếu anh không có cái gì cả, tôi cũng không đòi cái gì hết. Anderson lặng lẽ vài giây, một lần nữa lộ ra một nụ cười nói. Thành giao. Hắn tìm được đường ra, rõ ràng thong thả một chút, chợt cười nói. Còn nữa, tôi phải nhắc nhở các người một chút. Tuy vận rủi của tôi thì chỉ cực hạn ở bản thân thôi, nhưng mà các người cũng phải cẩn thận, bởi vì tôi khả năng đưa tới quái vật. Đương nhiên, tôi tin tưởng lấy tổ hợp thượng tướng ngôi sao, quý ngài đây cùng với tôi, vấn đề an toàn thì vẫn có thể cam đoan. Hắn vừa dứt lời thì toàn bộ đảo bỗng nhiên chấn động một cái. Có khói bụi từ trong rừng rậm nguyên thủy tràn ngập ra. Không lẽ thực có quái vật sao? Anderson theo bản năng há to miệng. Mặt đất chấn động rất nhỏ. Một bóng dáng cao tiếp cận 3 thước xuất hiện ở rìa rừng rậm đảo nguyên thủy. Toàn thân của nó là màu trắng xám, tựa như tạo thành từ những khối đá lớn vậy. Mặt gồ ghề, không có mắt, mũi, miệng, cùng với cả tai rõ ràng. Người khổng lồ đá. Thượng tướng ngôi sao Cabella thấp giọng nói ra chủng loại quái vật. Mà vô luận Clint hay là Anderson đều không có chút hiểu biết nào đối với cả quái vật này cả. Nhưng mà bọn họ đều không có đưa ánh mắt đi hỏi Cabella, chuyên chú nhìn chằm chằm vào quái vật, bộ dáng thể thực chuyên nghiệp. Cabella xoay người, đối mặt với cả tàu tương lai đang dừng, nửa nâng tay phải, phóng đại thanh âm. Nhắm chuẩn! Đám hải đạo thủ ở trên thuyền lúc này đều chỉnh hướng mấy chục hỏa pháo ở mạn thuyền trái, để cho toàn bộ chúng nhắm vào người khổng lồ đá đang trầm trọng đi tới. Oanh đùng! Từng quả đạn pháo bay ra, rơi xuống 4 phía người khổng lồ đá. Bụi bậm nháy mắt bốc lên, che đậy cả một khu vực lớn. Đại địa rung động rõ ràng, ánh lửa lượn lở, mảnh vỡ văng ra khắp nơi, giống như có thể phá hủy tất cả sự vật. Bộ dáng cao lớn màu trắng xám kia xuyên qua khói bụi mà ra, lại không chịu thương tổn quá nghiêm trọng, tầng ngoài thì chỉ nứt ra một chút thôi. Thượng tướng ngôi sao vẻ mặt không thay đổi nói, cái này không phải là người khổng lồ mà thuộc về thạch quái. Hạch tâm của nó là tài liệu chủ danh sách 5 người thủ hộ, con đường chiến thần, có lực phòng ngự cực kỳ cao. Trong tiếng pháo quanh quẩn, cậu lên thiếu chút nữa thì hoài nghi thực lực của mình có vấn đề. Cô đã hiểu biết điểm mạnh của người khổng lồ này, vì sao còn phải làm một lần hỏa pháo đồng loạt bắn ra? Cái này không phải lãng phí đạn hay sao? anh nửa là nghi hoặc, nửa là lẩm bẩm thầm nghĩ. Có lẽ là nghe được tiếng lòng của anh, Capella nhìn người khổng lồ đá đang từng bước một tới gần. Tôi trước đó chưa gặp được qua loại sinh vật này, cho nên muốn làm kiểm tra thôi. Lý do này thì tôi chịu phục nha, Klein nói ra không ra lời. Lúc này thì Anderson vẫn quan sát người khổng lồ đá, nâng tay nói: các người ai có năng lực phi phạm lĩnh vực băng xương? Tôi. Thượng tướng ngôi sao Capella bình tĩnh trả lời. Thấy cô gái ẩn giả có biện pháp, Klein liền mang lời nói đến miệng nuốt trở lại bụng. Với anh mà nói thì không phải cần thiết, thật sự không muốn mở ra mấp máy đói khát. Tuy xác sống quả thật có nắm trong tay năng lực băng xương, ở trên đảo này anh nhắm chừng mình tìm không thấy thực vật để thích hợp. Capella từ trong túi ngầm trường bào vu sư xuất ra một quyển trục màu xám đen, thấp giọng niệm ra một từ Hermes cổ: đóng băng. Trong im lặng, quyển trục nọ bị lửa màu băng lam nuốt lấy. Giữa không trung chợt bốc lên từng đạo lưu quang trong suốt. Chúng nó nhanh rơi xuống trên thân thể của người khổng lồ đá, đóng băng mục tiêu ở bên trong, đọng thành những trụ băng. Trong tiếng răng rắc làm cho người ta ê răng, tầng băng lần lượt thoát phá. Người khổng lồ đá thong thả đi ra khỏi khu vực nọ. Bất quá, màu xám trắng vào ngoài của nó đã thâm hơn một chút, động tác so với trước đó thì cũng cứng ngắc hơn. Lúc này thì Anderson hai tay nâng lên một chút, giống như nhạc trưởng đang vẫy gọi khán giả vỗ tay. Bàn chân người khổng lồ đá nháy mắt bốc lên ngọn lửa màu da cam gần trắng, tựa như nó dẫm trúng cạm bẫy nào đó vậy. Mặt ngoài của nó thì nhanh chóng bốc lên một trận hơi nước, tiếp theo thì răng rắc rạn nứt, xuất hiện từng khe hở thật sâu. Cánh tay phải của Anderson đưa ra sau, lòng bàn tay ngưng ra một cái thương lửa trắng. Ngọn lửa trên mũi thương co rút một chút, phụt ra hào quang chói mắt. Cây trường thương này bay ra ngoài, chuẩn xác trúng khe hở ở bụng của người khổng lồ đá. Ở nơi đó thì trực tiếp thiêu ra một cái lỗ lớn. Mà Anderson Ho thì nguyên bản ở trên bờ cát, tựa như sớm cùng với cả trường thương lửa trắng hợp lại là một. Ở khi ánh lửa bùng cháy, quỷ dị xuất hiện ở phía sau của người khổng lồ đá kia. Tay trái của hắn nắm thành quyền, cánh tay cơ bắp gồ lên, từ vị trí cái lỗ lớn móc ra tim gan của người khổng lồ đá. Công kích xem qua rất đơn giản này, chế tạo ra hiệu quả khoa trương. Người khổng lồ đá lúc này thì cứng ngắc tại chỗ, bên trong không ngừng phát ra tiếng răng rắc vỡ nát. Không tới vài giây đã sụp xuống thành một đống đá vụn. Công kích chí mạng tuyệt đối. Klein ánh mắt co rụt một chút. Thượng tướng ngôi sao Capella bình tĩnh đứng ở tại chỗ, không có chút hoài nghi ý muốn nói. Danh sách năm con đường thợ săn gọi là kẻ thu gặt. Hơn nữa bọn họ thiện ở phát hiện nhược điểm của con mồi. Kẻ thu gặt sao? Thu gặt sinh mệnh. Khó trách. Klein gật đầu, biên độ rất nhỏ. Lúc này thì Anderson ngồi xuống, dò mó một hồi ở trên hài cốt người khổng lồ đá. Sau đó hắn quay đầu lại, cay đắng cười nói: cái này không phải là quái vật chân thật. Nói cách khác, không có thu hoạch. Khi mà Anderson miêu tả tình huống thì đống đá vụn nọ cũng lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được biến mất. Cái loại xui xẻo như tên này thì không nên khai quan sờ thi thể. Klein nhịn không được, ở trong lòng lẩm bẩm một câu. Anderson quay về, không ngừng lải nhải nói: vấn đề lớn nhất của hải vực này chính là cái này này. Không phải mỗi một quái vật đều có thể cung cấp cho người tài phú. Bởi vì loại thể hiện ra quái vật này thuộc về một bộ phận của quái vật cấp bậc càng cao, càng mạnh hơn. Đương nhiên, cũng có thể là lực lượng còn sót lại, khí tức còn sót lại đã ảnh hưởng. Có nên đối với cái này thì sớm có phán đoán rồi. Trải qua khoảng thời gian này di chuyển, anh phát hiện ra nơi này xuất hiện dấu vết con đường phi phạm mặt trời, đêm tối, gió bão cùng người quan sát. Đối với cả một ít ý tưởng trước đó cùng suy đoán càng thêm cụ thể. Anh nguyên bản đã hoài nghi mảng hải vực này là chiến trường nhóm cổ thần kỷ đại nhị lưu lại. Gió bão thuộc về tinh linh vương Sunia sâu lầm, người quan sát thuộc về cự long vương Andrewick, đêm tối thuộc về hủy diệt Ma Lang Figela theo thần thoại ghi lại của Thành Bạch Ngân, mà mặt trời thì lần lượt cung cấp. Colin đã bước đầu nắm giữ 8 vị cổ thần, kỷ đệ nhị có quyền lực như thế nào. Bất quá, ban ngày thủy chung ở trạng thái chính ngọ cùng với cả chiến gia mặt trời đúc từ hoàng kim kia làm cho Colin xuất hiện dao động nhất định đối với cả phán đoán của bản thân mình. Bởi vì trong 8 vị cổ thần thì không có ai nắm giữ con đường mặt trời cả. Rất nhanh, Colin liên tưởng đến phụ thân Amon cùng với cả Adam. Vị tạo vật chủ thành bạch ngân này còn có danh hiệu là viễn cổ thần Thái Dương. Vị tạo vật chủ này sau khi tỉnh dậy, trải qua nhiều lần chiến đấu kịch liệt, thu hồi quyền lực của nhóm cổ thần. Vì thế để lại một mảng phế tích thần chiến này sao? Colin trong đầu chợt hiện ra bích họa không trọn vẹn đã thấy trong di tích cổ tinh linh. Tinh linh vương Sunia Solum đang đối kháng cùng tạo vật chủ thành bạch ngân, cũng chính là viễn cổ thần Thái Dương sao? Trong khi suy nghĩ của anh xoay chuyển, Anderson đã khôi phục trạng thái cười vui vẻ, nhìn anh nói: xưng hô thế nào? Herman Sparrow. Colin đơn giản báo tên. Herman Sparrow sao? Anderson đầu tiên là ngẩn ra, chợt bình thường. Tôi có nghe nói qua anh, nhà mạo hiểm thiếu chút nữa đã săn giết trung tướng bệnh tật, có danh hiệu là thợ săn điên cuồng nhất. Tháng trước, khi tôi đi thuyền qua quần đảo Ro cùng với cả đảo Olavi, vốn định tìm anh để ly chén rượu, làm quen chút. Kết quả anh không biết đi nơi nào. Tháng trước, tôi ở làm tình nguyện viên bệnh viện. Colin gật đầu nói, hiện tại đã biết rồi. Còn nữa, anh tận lực không cần mở miệng nói chuyện đâu. Anderson gượng cười nói, tôi biết, vận rủi của tôi thì sẽ làm lời nói không tốt của tôi ứng nghiệp. Tốt rồi, đừng nhìn tôi không nói đâu. Anh có thể buông phù chú của anh xuống không? Bởi vì xuất hiện quái vật người khổng lồ đá này, thời gian thả lỏng của đám hải đạo bị ngắn lại. Tàu tương lai rất nhanh một lần nữa xuất phát về chỗ sâu ở trong mảng hải dương này. Trên đường đi thì Colin thủy chung đứng ở trên boong tàu, dựa vào mép tàu quan sát tình huống xung quanh, mà Anderson thì lại đi bộ nơi nơi ở trên thuyền, cực kỳ thiện giao tiếp trao đổi cùng với cả đám hải đạo. Lợi hại, nhẹ nhàng đã thăm dò được tình huống trên thuyền rồi. Colin liếc mắt nhìn Anderson đang cùng vài tên hải tặc uống rượu ở trong cái bóng của khoang thuyền, từ đáy lòng cảm khái nói, đương nhiên vị mạnh nhất thợ săn này đại khái không biết trong rượu mà hắn uống có thuốc an thần hay không. Colin nhịn ý cười, bỡn cợt nghĩ, ở dưới sự trợ giúp của Anderson, tàu tương lai thuận lợi vòng qua hai nơi giấu giếm lốc xoáy cùng với cả một mảng di tích cung điện trôi nổi ở trên biển, tiếp tục di chuyển dọc theo tuyến đường an toàn. Đại khái 3 giờ sau, đêm tối lại lần nữa tiến đến. Colin ở trong mộng nhanh chóng tìm về thanh tỉnh cùng lý trí, trợn mắt nhìn về bốn phía. Trong tầm nhìn của hắn thì một mảng tối đen, không có cái gì cả. Mình sẽ không mù chứ? Colin như phản xạ có điều kiện, trong đầu xuất hiện suy nghĩ như vậy, sau đó thì đưa tay phải vào túi áo, lấy ra một hộp diêm. Đây là tài liệu phi phàm mà ma thuật sư cần chuẩn bị. Rất quen thuộc, lấy ra một que diêm, soạt một cái, trước mắt Colin lúc này hiện ra một ngọn lửa mỏng manh. Ngọn lửa bập bùng mở rộng ra một ít, mơ hồ chiếu ra cảnh tượng bốn phía. Đây là một gian nhà giam cửa lớn, lưới sắt khép hở. Mình sao lại ở chỗ này? Vừa không là bên cạnh tượng tướng ngôi sao, cũng không phải đại sảnh bích họa chỗ Anderson. Đến bất kỳ trong phạm vi nhất định sao? Trong khi suy nghĩ chuyển đầu, Colin vung tay lên, dập tắt que diêm thiếu chút nữa đốt tới đầu ngón tay của anh. Tay trái của anh thì nhanh nhiễm lên một tầng ánh mặt trời thuần sáng lạt. Trong đôi mắt giống như có mặt trời co rút lại vậy. Mượn dùng linh hồn linh mục ánh sáng, anh thu được năng lực nhìn đêm lệ thuộc vào ánh sáng thần thánh. Đánh giá một vòng xung quanh thì Colin thấy vị trí nhà giam mà mình đang ngồi không tính quá chật hẹp, nhưng mà mặt đất thì dơ bẩn hỗn độn, có rất nhiều dấu chân, không biết từng phát sinh sự việc gì. Đại bộ phận là dấu chân nhân loại, chút ít thì có vẻ khoa trương, có lẽ thuộc về người khổng lồ. Giường đơn gãy ở góc, cạnh cửa có chìa khóa. Ai đã vượt ngục thành công vậy? Colin đi đến trước cửa lớn sắt thép hở, cẩn thận nhìn ra xung quanh bên ngoài. Bên ngoài nhà giam thì tràn ngập bóng tối, không có ánh sáng. Bóng tối bao phủ lối đi lát đá. Đối diện lại là vách tường cứng rắn lạnh như băng. Hai bên thì trái phải kéo dài, tựa như có nhiều nhà giam khác vậy. Colin thu hồi tầm mắt, nhặt lên chìa khóa trên đất, cùng với cả mang cửa lớn lưới sắt đóng lại, càng thêm chặt một chút. Anh không có thử mở cửa đi ra ngoài, anh vẫn đợi ở trong nhà giam này. Anh tin tưởng nhớ rõ rắn vận mệnh Will Einstein dặn dò anh, tuyệt đối không được thăm dò thế giới cảnh trong mơ. Cho nên anh tính cứ ở chỗ này, chờ đợi chính ngọ tiến đến. Nhà giam thì nhà giam, dù sao thì mình cũng không ngại ra ngoài. Khờ lên lui vào góc, ngồi ở lên trên cái giường đơn, tựa như đang hòa hợp một thể cùng bóng tối nồng đậm xung quanh vậy. Trong loại yên tĩnh cực đoan này, đầu của Khờ lên đột nhiên quay một chút, bởi vì anh mơ hồ nghe thấy có tiếng bước chân rất nhỏ. Tiếng bước chân nọ trống trải, sâu thẳm, chuyển đến, tần suất thong thả, càng ngày càng gần. Khờ lên không thể nào, mình vẫn chưa đi đâu mà. Phiền chân dài tự mình đến sao? Khờ lên lộ rõ vẻ mặt, nhe răng, trợn mắt, không phù hợp với cả hình tượng của Herman Spadon. Suýt nữa thì hít một ngụm khí lạnh. Nguyên nhân duy nhất ngăn cản anh làm như vậy là như vậy sẽ có động tĩnh không nhỏ, sẽ làm cho phiền toái phát hiện ra chỗ ẩn thân của anh. Anh không hề là kẻ gác đêm ngây ngô, nhanh chóng đưa ra quyết đoán, ngừng thở, thong thả đứng lên, hầu như không có phát ra chút âm thanh nào cả. Đến bên cửa lớn, ẩn nấp mà bình tĩnh, nhìn về phía có tiếng bước chân truyền đến. Anh cho rằng, nếu mà trốn tránh đã không chắc có tác dụng, vậy cần xác định tình huống nguy hiểm tương quan để làm ra lựa chọn thỏa đáng nhất. Mặt trời thu nhỏ, trong đôi mắt tối đi. Colin chờ đợi mấy chục giây, nghe thấy tiếng bước chân nọ càng ngày càng trầm trọng, càng ngày càng rõ ràng, cùng với cả có cửa sắt bị đẩy ra mà đụng vào trên tường, gây ra động tĩnh loảng xoảng. Ngay sau đó anh thấy một bóng dáng cao lớn xuất hiện ở phía bên phải hành lang. Bóng dáng ấy tiếp cận 2 thước rưỡi, mặc khôi giáp bao trùm toàn thân màu đen, cảm giác lạnh như băng, giống như thực chất vậy, tựa như là một vị kỵ sĩ to lớn. Hắn khí tức nội liễm, lặng lẽ giống như biển sâu vậy. Vị trí ánh mắt thì lóe ra 2 luồng hào quang đỏ thẫm. Trong tay cầm theo một cây kiếm thẳng màu đen, vừa dài vừa rộng. Hắn đẩy ra cửa sắt một gian nhà giam, cất bước đi vào. Dạo qua một vòng thì giống như đang tìm kiếm cái gì đó vậy. Đang là tìm kiếm tên tù phạm nào đấy sao? Như vậy khẳng định sẽ phát hiện ra mình. Khờ lên do dự, suy nghĩ mình nên thừa dịp đối phương chưa tới gần, rời khỏi nhà giam, tìm đường ra khác. Hay là bởi vì bạo khởi công kích, rõ ràng lưu lát giải quyết mục tiêu, sau đấy tiếp tục lui ở trong này, chờ đợi cảnh trong mơ chấm dứt. Phán đoán có bao nhiêu thời gian để mình suy nghĩ, Colin rất nhanh cởi xuống con lắc thạch anh ở trong cổ tay của mình, dùng thanh âm hầu như chỉ có bản thân mới có thể nghe được đọc lên câu bói toán. Vị kỵ sĩ vừa rồi rất mạnh. Nhanh chóng niệm 7 lần, Colin mở to mắt nhìn con lắc thạch anh đang xoay tròn thuận chiều kim đồng hồ, biên độ rất lớn, tốc độ rất nhanh. Cái này ý nghĩa mục tiêu là tồn tại cực kỳ nguy hiểm. Không hề do dự, cũng không có thời gian do dự, Colin mượn dùng năng lực phi phàm thằng hề, khống chế hết cơ thịt bản thân, không dinh ra một chút bình tĩnh nào, kéo ra cửa lớn sắt kia. Sau đó anh thừa cơ hội kỵ sĩ giáp đen tiến vào một gian nhà giam khác, nhẹ nhàng tay, chân đi vào hành lang, co thân thể, tiến nhanh về bên trái. Trong bóng tối nồng đậm, anh một bên lắng nghe động tĩnh phía sau, một bên thì vẫn duy trì hành động bí ẩn mà mau lẹ. Rất nhanh đã kéo một vòng đến trước một cánh cửa sắt nghi ngờ là cửa ra. Thử đẩy, đẩy kéo kéo, Colin phát hiện ra cửa sắt này cũng không nặng, chỉ là không biết đã bị ai khóa trái thôi. Suy nghĩ 2 giây, anh lấy ra chìa khóa nhặt được ở trong căn nhà giam kia, cắm vào ổ khóa, không ôm hy vọng quá lớn xoay một cái. Tiếng răng rắc rất nhỏ truyền ra, cửa sắt khóa trái đã bị giải trừ rồi. Như vậy cũng được sao? Tuy là cảnh trong mơ nhưng mà cũng không thể tùy tiện nhặt cái chìa khóa, cũng chính là đạo cụ quan trọng như vậy chứ. mình nguyên bản còn tính rút giấy thành bình cơ, cắm vào để kẽ hở, liên tục cắt, cắt từng tờ một. Có lên nửa là nghi hoặc, nửa là lẩm bẩm thong thả đẩy cửa sắt ra. Làm cho anh thất vọng là sau cửa sắt không phải cửa ra, mà là một cái đại sảnh chất rất nhiều tạp vật. Tùy tay đóng cửa, khóa trái lại, Colin vòng qua vật phẩm chất đống hỗn độn, tìm kiếm cửa hoặc với cả lối đi có khả năng tồn tại. Vài giây sau thì anh chú ý tới trong góc có một cánh cửa gỗ màu đen, không quá bắt mắt. Vì thế thật cẩn thận đi qua, đưa tay nắm lấy tay nắm. Cảnh tượng bên trong tự nhiên hiện lên ở trong đầu của anh. Đó là một phòng chứa đồ, bên phía đặt một tấm kính toàn thân, bên phải co rút một bóng dáng mặc áo bào ngắn vải đay. Có người sao? Là tù phạm đào thoát kia sao? Colin bị buộc rời khỏi khu vực thoải mái, quyết định nắm giữ chủ động có hạn, cho nên chậm rãi xoay tay nắm, đẩy cửa gỗ màu đen ra. Anh muốn đại khái nắm giữ đến cùng là có chuyện gì xảy ra, để quyết định nguy cấp là trốn hay là chiếm. Ai? Bóng dáng mặc áo bào ngắn vải đay dồn dập mà nhỏ giọng hỏi, trong giọng nói tràn ngập tuyệt vọng cùng đau đớn. Một nhà mạo hiểm, Colin đơn giản hồi đáp. Anh dựa vào năng lực nhìn đêm, thấy rõ ràng bộ dáng bóng dáng mơ hồ kia. Đây là một người nam, gương mặt tràn đầy phong sương, nếp nhăn ở trên trán, khóe mắt bên miệng rất sâu, nhưng mà tóc lại đen thùi bóng loáng, không có một sợi bạc nào cả. Hắn áo bào ngắn vải đay, đơn giản, phong cách cổ xưa. Vẻ mặt của hắn bởi đau đớn mà có vặn vẹo. Trong đôi mắt thuần màu đen, hiếm thấy của hắn kinh ngạc, cùng với cả nghi hoặc có thể che giấu. Nhà mạo hiểm, anh làm sao đến được đây? Cô lên cùng người nam đó không biết tuổi này là già nua hay là bảo trì khoảng cách nhất định, đứng ở cửa nhìn đối phương nói. Giới thiệu bản thân trước khi hỏi người khác là lễ phép cần thiết. Thân là một người không mặt thì chỉ dựa vào đánh giá trong thời gian ngắn vừa rồi, anh đã nắm giữ được đặc thù của đối phương, trừ bỏ màu tóc mâu thuẫn với nếp nhăn, trên gương mặt còn có những vết sẹo cũ kỹ dữ tợn. Người nam nọ ngẩn ra, lo lắng nhìn đại sảnh. Anh tốt nhất đóng cửa lại đi, chúng ta không thể bị ác ma kia bắt lấy đâu, nếu không... Cơ thịt trên khuôn mặt của hắn rõ ràng co rút hai lần, tựa như nhớ lại chuyện gì đó không mấy tốt đẹp. Ác ma! Colin nói nhỏ một câu, đưa tay về phía sau, khép cửa gỗ màu đen lại. Người nam nọ thì nhẹ nhàng thở ra, cay đắng cười nói. Thật có lỗi, tôi vừa rồi quả thật không đủ lễ phép. Tôi gọi là Leo Masterton, khổ tu một tổ chức tôn giáo. Một tổ chức tôn giáo sao? Xem ra không phải tín đồ của một trong bảy thần. Colin từ cách dùng từ của đối phương phát hiện vấn đề. Nếu là một khổ tu tín ngưỡng, một trong bảy thần, rõ ràng có thể trực tiếp nói ra, chẳng sợ thần quan giáo hội mặt trời cùng với cả giám mục giáo hội gió bão, cũng không đến mức ở nơi này nguy hiểm mà thấy mặt liền đánh nhau. Leo Masterton tự giễu cười nói. Đúng vậy, tôi sùng bái là vị tạo vật chủ lúc ban đầu, là tồn tại toàn trí toàn năng, căn nguyên vĩ đại tất cả, là bắt đầu, cũng là chấm dứt, là thần của chúng thần. Cái này nghe đối phương sùng bái là vị tạo vật chủ lúc ban đầu kia, Colin phản ứng đầu tiên chính là hội ẩn sĩ hoàng hôn. Bất quá Nam Bắc đại lục quả thật còn có một chút giáo phái loại nhỏ sùng bái nguyên thủy, tín ngưỡng vị tạo vật chủ chân thật lúc ban đầu kia. Colin cân nhắc hỏi, tổ chức tôn giáo của các người tên là gì? Anh đến nơi đây như thế nào vậy? Leo Masterton do dự rồi hỏi. Phía đông nhất của biển Sunia là nơi chủ của tôi ngủ say. Thánh Sơn là ẩn vào nơi nào đó ở khu vực này. Tôi xuất lĩnh một đội ngũ hành hương đến nơi đây, ý đồ chứng kiến thần tích, cứu rỗi bản thân. Có lẽ là khảo nghiệm phải có. Chúng ta bị ác ma kia bắt được, từng người một bị chết đi. Sau đó tôi bắt lấy cơ hội, trốn ra nhà giam, trốn ở chỗ này, đợi cho ác ma rời khỏi. Colin ngẫm nghĩ nói, anh có biết ác ma kia gọi là gì không? Hắn có đặc điểm gì? Hắn? Leo Masterton lắc đầu, hơi hoang mang nói, tôi cũng không biết tính danh cụ thể của thánh giả đen, một vị bán thần. Đây là cảnh trong mơ của Leo Masterton hay là cảnh trong mơ của vị bán thần đó đây? Từ kết quả bói toán của mình mà xem, hẳn là cái sau. Nếu không, không đến mức có nguy hiểm quá lớn. Colin đang muốn truy hỏi Leo Master thuộc về tổ chức nào, cũng biết rõ ràng đại khái năng lực phi phàm của thánh giả đen. Khóe mắt bỗng nhiên quét đến kính toàn thân đối diện vị khổ tu sĩ này. Ở trong thần bí học thì gương là thông đạo kết nối thế giới bí ẩn không biết, thực dễ dàng mang đến đáng sợ ngoài ý muốn. Cho nên Colin thân ở trong cảnh trong mơ này, nguy hiểm cẩn thận đi qua, tính dùng năng lực linh mục sáng trực tiếp hủy diệt đi vật phẩm này. Không, không được. Leo Master tựa như phát hiện ra tính toán của Colin, hoảng sợ thấp giọng hô lên: nếu không có nó thì tôi sẽ lập tức tử vong. Hả? Colin nghi hoặc nhìn vào kính. Tuy hoàn cảnh trong mơ này cực kỳ tối, nhưng mà trong gương lại rõ ràng chiếu rọi ra hai bóng dáng. Một cái là Leo Master, nếp nhăn không ít tóc đen thui. Một cái là Hermes Pardo, khuôn mặt gầy gò, tóc đen mắt nâu, đội một cái mũ lưỡi chai. Liền ở lúc này thì ngay tại thời điểm Colin không có động tác gì, Hermes Pardo trong kính thong thả chuyển động đầu, lộ ra một nụ cười âm trầm. Mặt kính chợt có gợn sóng đẩy ra, một bàn tay vươn ra bên ngoài. Colin chỉ chớp chớp mắt, Hermes Pardo giống anh như đúc kia đã đi ra từ trong gương, khuôn mặt bởi bóng tối nhiễm lên mà có cảm giác âm trầm rõ ràng. Thực dọa người. Đáng tiếc mình cũng không phải là Hermes Pardo này, cho nên mày không có dọa đến tao đâu. Nếu mà kính trong hiện tại này chui ra là Chu Minh Thủy, mình chỉ sợ sẽ trực tiếp tỉnh lại. Colin bình tĩnh nhìn đối phương, nâng tay trái lên, mặt trên thì đã chảy xuôi một tầng ánh sáng mặt trời rồi. Hermes Sparrow âm trầm đối diện nở nụ cười, cũng nâng tay trái lên, để cho bàn tay của mình hiện ra tối đen tôn quý mà tà dị. Cái này là năng lực đối ứng của Nam Tước Hủ Hóa, phục chế của mình mà ra sao? Colin ngẫm nghĩ, mặt không một chút thay đổi, lại nâng tay phải lên. Bàn tay của anh thì nắm cây quyền trượng màu trắng ngà, không biết lấy ra từ nơi nào. Đầu quyền trượng được khảm một vòng bảo thạch màu xám lam, quyền trượng hải thần. Tuy hành vi trong cảnh trong mơ này phải phù hợp với cả logic thì mới có thể đạt tới hiệu quả mong muốn, nhưng mà có lên hoài nghi thế giới hư ảo này không thể ảnh hưởng tới sương mù xám, ảnh hưởng tới mảng không gian thần bí kia. Cho nên anh vừa rồi thử đơn giản hóa ra một chút lưu trình nghi thức, nói cho bản thân quyền trượng hải thần là bảo tồn ở một nơi độc đáo cùng với cả loại linh giới, mình bất cứ khi nào cũng có thể lấy ra. Kết quả thử làm cho Colin vui mừng. Thế giới cảnh trong mơ quả nhiên không cách nào nhận ra được khác nhau giữa khu vực linh giới độc đáo cùng với cả phía trên màn sương màu xám. Ở điều kiện tiên quyết, quyền trượng hải thần quả thật thuộc về bản thân của anh. Vật phong ấn cấp bán thần này được lấy ra, thật sự có thể được sao? Bằng không phải ác chiến một hồi đối diện. Colin âm thầm thả ra một hơi. Anh cũng tin tưởng tấm gương kia không có cách nào có thể phục chế ra một bộ phận liên quan đến sương mù xám. Hermes Sparrow âm trầm, hơi dại ra nhìn đối diện, theo bản năng thì nâng tay lên, nhưng mà trong tay thì lại trống rỗng. Sau đó hắn thấy vô số đạo tia chớp trắng bạc bắn nhanh ra, tầng tầng lớp lớp bao quanh bản thân, để cho hắn tiêu hao đi từng người giấy thế thân. Một lại không có cách nào nhảy ra khỏi khu vực này. Từ từ từ, một cái lôi cầu thật lớn chiếu sáng căn phòng chật hẹp, không có cách nào né tránh, chợt mang theo Hermes Pardo trong kính cùng nhau biến mất không thấy đâu cả. Không hiểu vì sao Colin giờ này khác này cảm thấy mình trầm tĩnh hơn không ít, một cách khó hiểu, tựa như tiến nhập thời điểm hiền giả vậy. Anh quay đầu một lần nữa nhìn về phía của Leo Masterton nói: tổ chức tôn giáo của các anh gia nhập tên là gì? Leo Master run rẩy trả lời: hội cực quang. Hội cực quang? Colin ngạc nhiên nhìn không được nhướng mày. Ngay ở lúc này thì bên ngoài phát hiện ra một tiếng nổ loảng xoảng, cửa sắt khóa trái tựa như bị người đá văng ra vậy. Thông thông thông thông, tiếng bước chân trầm trọng giống như đánh trống trực tiếp đi về phía góc, giống như đã phát hiện ra chỗ của Colin cùng với cả Leo Mastertron ẩn thân. Cullen hoài nghi là động tĩnh tia chớp gió bão vừa rồi đã làm cho Thánh Giả Đen phát hiện. Không có cách nào ẩn tàng nữa, Cullen tay cầm quyền trượng hải tần, một cước mang cửa gỗ màu đen phòng chứa đồ đá bay ra ngoài, đá về phía Thánh Giả Đen. Trong khi cửa gỗ quay cuồng, anh thấy rõ bộ dáng của mục tiêu. Vị kỵ sĩ mặc khôi giáp toàn thân màu đen này không biết từ khi nào đã đẩy cao giáp mặt, lộ ra một gương mặt nếp nhăn thật sâu, lộ ra một chút tóc đen thui bóng loáng, lộ ra một vết sẹo cũ kỹ trên gương mặt. Bộ dáng của hắn thì giống như đúc với cả Leo Mastertron, ngay cả chỗ đặc thù rất nhỏ cũng hoàn toàn ăn khớp. Chỗ khác nhau duy nhất là ánh mắt hắn bốc lên cao hào quang màu đỏ thẫm. Và các bạn thân mến, tập ngày hôm nay thì đến đây dừng thôi. Hẹn gặp lại các bạn ở tập sau nha. Và đừng quên ủng hộ Bá Tiến bằng cách donate, thực sự Tiến rất cần. Và cái thứ hai là comment và ấn đăng ký kênh nhá. Xin chào, hẹn gặp lại.